Xin chào các học viên. Bây giờ chúng ta đã thay về buổi học hôm nay đó thì chúng ta đầu giờ lẽ ra hỏi, nhưng buổi học hôm nay chúng ta sẽ tập trung là ba chủ đề. Thứ nhất đó là hiện giờ thì đang mùa Vu Lan, bên Mỹ bên Việt Nam các chùa tổ chức Vu Lan. Tu viện thì không có tổ chức Vu Lan nhưng mà chỉ có hướng dẫn các học viên đến tu học đó. Cách báo ơn cha mẹ. Như vậy chúng ta sẽ có dành một chút thời gian thôi để chúng ta nói về ngày Vu Lan, người áo có ơn cha mẹ. Chúc mừng. Cái hai là chúng ta quay trở lại cái phần quán thân tinh thần, quán thọ tinh thọ, quán tâm tinh tâm, quán pháp tinh pháp, và các Phật các học viên đưa chia sẻ những kinh nghiệm thực hành của mình, tức là mình và kinh nghiệm của mình chiêm nghiệm á. Thế nào là quán thân tinh thân, thế nào là quán thọ tinh thọ, thế nào là quán tâm tinh tâm, thế nào là quán pháp tinh pháp. Đó chỉ trong phạm vi những cái từ ngữ đó thôi, hiểu từ ngữ đó thôi chứ không có cần đi xa hơn. Phần đầu tiên thì chúng ta nói về Vu Lan. Vu Lan thì Việt Nam mình thì năm nào cũng nói, khi chỗ chùa nào cũng nói, tổ chức tùm lum tà la đủ thứ chuyện. Nhưng ở đây chúng ta chỉ nói một cái điều ngắn, liệu trong Phật giáo có cái chuyện mà cứ mỗi năm đến rằm tháng 7 cái tổ chức báo ơn cha mẹ không? Thật ra không có, nhưng cái đó là đời sau mình đặt ra. Cái văn hóa Phật giáo khi truyền sang Trung Quốc đó, Trung Quốc á, ngày rằm tháng 7 nó có cái ngày lễ Trung Nguyên, ngày ngày tảo mộ xá tội vong nhân, nó có cái vấn đề này. Tại vì phải nghiên cứu văn hóa của người Trung Quốc mới hiểu được cái phần này. Đối với người Trung Quốc đó thì không có thần thánh, nếu là người Trung Quốc không có thần thánh mà chỉ có quỷ thôi chứ không có ma nữa. Đối với người Trung Quốc đó, tức là văn hóa cổ xưa, lại nó mà cổ xưa của Trung Quốc chỉ có quỷ không, không có ma. Mà chữ quỷ này á, lại không có nghĩa là ma quỷ trong tiếng Việt chúng ta hiểu hiện nay, không phải đâu. Mà quỷ này ở trong cái văn hóa cổ của người Trung Quốc á, niềm tin của họ đó là linh hồn của tổ tiên. Họ cho rằng linh hồn người tổ tiên khi chết rồi có hai cách, một là xuống dưới suối vàng à, gặp bà mạnh bà vậy đó, cho uống cháo lú cháo liếc vậy đó quên, hai là lên thiên đường vậy đó. Nếu được có công lớn, được có tu tập công lớn lên thiên đường. Lên thiên đường thì cũng sau này thầy chứng minh nha, chứng minh rằng những sách cổ Trung Quốc mình đọc nhiều, nếu ai chịu khó đọc ở trong gọi là tứ thư ngũ kinh của đạo Nho đó thì không có nói tới thần thánh gì trơn, không có nói tới những cái chuyện mà gọi là như chúng ta hiểu bây giờ. Mà trong đó Khổng Tử có nói một câu là quỷ thần chi sự kính nhi viễn chi, quỷ thần là linh hồn tổ tiên đó chứ không phải thần thánh như chúng hiểu như này, không phải. Và một cái tài liệu thứ hai nữa rất là xưa mà các vị đọc sẽ thấy, nó có một cái quyển sách của cái ông là Mặc Địch, người thời Chiến Quốc. Chiến Quốc tức là cái thời mà gọi là Liệt Quốc đó, thời nhà nhà Chu á. Ông có viết một cuốn gọi là Thượng Quỷ, thượng tức là thờ cúng, tin tưởng, quỷ từ linh hồn của tổ tiên. Thế mà tại sao ở Tàu sau này thần thánh tùm lum tà la vậy đó? Thì các vị nhớ rằng tất cả thần thánh Tàu bây giờ chúng ta thờ, người Tàu thờ cả gì đưa qua Việt Nam luôn. Một nửa, một số thôi, thì mình nói một nửa thì nó không cụ thể đâu. Một số, phần lớn đúng hả? Phần lớn là từ Ấn Độ lôi sang, thay tên đổi họ theo tên người Tàu. Rồi cho mặc đồ Tàu vô, cho hộ khẩu Tàu luôn, thành thần thánh của Tàu. Một số nữa là những cái nhân vật thần thoại của người Tàu họ dựng lên. Sau này đời nhà Hán, khoảng đời nhà Hán nó dựng lên, ví dụ như Lão Tử là một nhân vật và triết gia, rồi biến thành Lão Tử, rồi có Thượng Thanh, Trung Thanh, Hạ Thanh, Thái Thượng, Nguyên Thủy. Rồi các thần, ví dụ mình một cái từ thôi, các vị biết là ví dụ như cái từ Anatta, phiên âm từ bên tiếng Phạn ra, Tứ Đại Thiên Vương, Tứ Đại Thiên Vương là gốc của Ấn Độ, qua Tàu được cải hóa thành Tàu. Quay trở lại vấn đề, chúng ta muốn nói là người Tàu có cái văn hóa thờ cúng tổ tiên khi cha mẹ còn sống, thì làm quan làm đồ đó để mà vinh danh cha mẹ. Cha mẹ chết rồi thì thờ cúng rất rất kỹ, người Tàu là cái đó kỹ lắm, thờ cúng cũng kỹ, trong khi người Ấn Độ lại không có văn hóa đó. Người Ấn Độ thì cha mẹ còn sống họ nuôi dưỡng ok đó, mà đôi khi là họ cũng không coi chuyện đó quan trọng. Cha mẹ chết thì đem ra bờ sông Hằng thiêu là xong, cũng có làm hòm đâu, không làm hòm nữa. Đám cưới thì tổ chức rất lớn, đi chặt đường luôn, ai qua Ấn Độ ở thì biết. Nhưng mà cái đám tang đơn giản lắm, rất đơn giản, có cái hàng cái cây cột miếng vải giữa để người chết nằm lên, để hoa lên là khiêng ra sông Hằng thiêu là xong, đơn giản. Khi đạo Phật truyền sang Trung Quốc thì để thích hợp với cái văn hóa về tín ngưỡng và đạo hiếu của người Trung Quốc đó, thì các vị tổ sư Phật giáo họ mới đưa vào. Mà cái điều rõ nhất đó là cái bản kinh Vu Lăng Bộ. Thôi mình để qua lịch sử cái kinh đó một bên, đương nhiên cái kinh đó là nó được viết rồi sau này mụ mạng rồi, mụ mạng sau này. Vì trong đó có những yếu tố này nó phù hợp với giáo lý Đức Phật, nó không có, họ không có, nhưng họ đưa vô phù hợp với văn hóa người Tàu. Thứ nhất là Ngài Mục Liên là người đã chứng lục thông rồi mà nghĩ rằng mẹ biết mẹ đang làm ngạ quỷ xuống địa ngục rồi đem cơm cho mẹ ăn, cái điều nó không đúng. Ngạ quỷ đâu có ở xuống địa ngục đâu, không có. Một cái thứ hai nữa là sao đem cơm xuống đó, kêu xuống đó đâu ăn cơm, một bậc chứng lục thông rồi mà không biết mẹ đem cơm gì đâu, đem cơm với thì nó không đúng. Là theo truyền thuyết của Tàu họ nói rằng bà đó là mẹ của La, của là Bốc, họ là Bốc, là Bốc tức là tên là một kỳ liên trước khi xuất gia đó. Bà làm bánh bao thì chó thì chưa tặng ăn rồi địa ngục, nó cũng cũng tào lao nữa. Người Ấn Độ họ không phải ăn bánh bao, bánh bao là của người Tàu, ai của Ấn Độ biết bánh bao đâu, bây giờ còn có bánh bao rồi. Trừ khi có người Tàu họ làm ăn, văn hóa người Ấn Độ này chỉ có bánh bao trọng, mà giả như có ăn thịt chó đi nữa thì cũng đâu đổ địa ngục. Ngục có trọng đó. Tại vì ăn thịt chó được địa ngục, bây giờ mấy người ta ăn thịt chó vô rồi địa ngục có trơn sao, không đúng. Ăn thịt chó nó khác, mà giết hại con chó nó lại khác, hai chuyện hoàn toàn khác nhau, mình đánh đồng là một không đúng rồi. Thế rồi Ngài Mục Liên thấy cứu mẹ không được á, khóc lóc, một vị a la hán mà sao khóc lóc được? Không khóc a la hán mà khóc cái gì? Khóc là bằng cái tâm sân mà, a la hán đâu còn sân đâu. Rồi ngài về đêm ngài thưa Phật, Phật có bày ra đồ ăn trăm món, trái cây trăm màu đó, đủ thứ chuyện, từng cái đó phần khó tạo hết. Ấn Độ làm gì có chuyện đồ ăn trăm món, trái cây trăm màu, có đồ đơn giản lắm, với ăn đồ đơn giản cái gì đó. Thế là nó hỗn nhập từ cái văn hóa Phật giáo vào cái văn hóa hóa tạo. Tuy nhiên bà kinh Phật, bà kinh Vu Lan nó có dạy chúng ta những cái điều này với ý tưởng rất là hay. Mình loại trừ cái những giới hạn của nó về mặt lịch sử và giáo lý. Thì nói lại nha, cái giới hạn về kinh Vu Lan nó có giới hạn về lịch sử, vì thật ra đâu phải Phật thuyết Phật kinh đó không có. Bà kinh nó ra đời muộn màng đó. À, trong đó mình thấy cái văn hóa tàu rất rõ. Thứ hai nữa là cái bài kinh Vu Lan đó, đứng về giáo lý Phật giáo mình thấy những cái mắc cười không? Tại vì người ta rất là nhiệt tình, người ta làm sao phù hợp với văn hóa tàu. Văn hóa tàu là phải có cúng, có ăn, cái đồ gì đó. À, thêm vô mà không biết những cái đó nó không, không đúng với giáo lý. Hai nữa là đối với cha mẹ mình yêu thương phải khóc lóc. Việt Nam cũng vậy đó, thương vay khóc mướn, chuyện khóc lóc là chuyện bình thường. Nhưng mà trong con họ quên rằng, trong họ không biết rằng, họ không biết trong giáo lý Phật giáo vị A La Hán là không có khóc. Thì khóc là tâm sân. Sau đó mình gạt đi những cái giới hạn của cái bài kinh Vu Lan, mình chỉ đưa ra những cái vấn đề mà mình học được từ bài kinh Vu Lan. Bài học thứ nhất, ngài Mục Kiền Liên là một vị A La Hán, là Phật đó nha, là Phật Thanh Văn á, Savakasabuddha đó, thì A La Hán là Phật Thanh Văn, nó bậc giác ngộ nhờ học và thực hành là Phật dạy, gọi là Phật Thanh Văn, gọi là Thanh Văn Giác. Nhưng mà ngài vẫn nói mọi người rằng người mẹ của ngài là một cô ngạ quỷ, do tham lam bủn xỉn keo kiệt gì đó là ngạ quỷ. Như vậy nó nói lên cái tinh thần rất là nhân bản. Nhân bản ở chỗ là dầu chúng ta là như thế nào đi nữa, nhưng không được quay lưng lại với cha mẹ mình. Dù có thể cha mẹ mình làm ác, làm xấu gì đó, không quay lưng lại. Dạo chiều chúng ta là bác sĩ, kỹ sư, là gì đó nổi tiếng, chủ tịch, chủ tiết gì đó không biết, nhưng cha mẹ mình làm sai gì đó, hay cha mẹ quá khứ không tốt, thì vẫn là cha mẹ mình. Không phủ nhận chuyện đó. Nhân bản, rất là nhân bản. Vậy thì chúng ta cái đạo làm người của con người không quay lưng lại này, là chính gốc nguồn cội của mình. Đó là cái hay thứ nhất bài kinh. Cái vấn đề thứ hai trong bài kinh là ngài điên, ngài chứng lục thông mà không cứu mẹ được. Trong kinh đó còn có nói là dầu cho các bậc về tất cả các Phật là về Phạm Phương rồi chư thiên mười phương gì đó cũng không có cứu được, cũng không thể cứu được mẹ ông đúng không? À, dầu cho các bậc thần kỳ của phương tự hội gì đó cũng cứu được đâu. Như vậy rõ ràng là thần thông không thắng được nghiệp lực. Như vậy chúng ta đừng có ảo tưởng rằng ngay ngày một quyền liên là chiến lực thông đó, bậc A La Hán đó, mà cứu mẹ ngài không được thì làm gì chuyện mà mình ngồi đó mình cầu mình khẩn mẹ mình siêu sinh, chuyện tào lao không có đâu. Cầu khẩn van xin không vẻ cho người qua đời được siêu sinh không có, hoàn toàn không có chuyện đó. Ngay kinh Vu Lan đã nói rồi, thần thông không thắng nghiệp lực được. Nếu ngài có khả năng thần thông lục thông rồi cần thỉnh chư Đức Phật, Đức Phật có thần thông ghê gớm lắm, thì thò tay xuống là lôi bả khỏi địa ngục điện gì đâu, làm đâu được đâu. Như vậy ở đó mình ngồi đó mà làm ác rồi cầu nguyện đủ thứ chuyện, tụng niệm cúng kính để cho siêu thoát là chuyện tào lao. Nó phù hợp với tinh thần của kinh Vu Lan. Cuối cùng, yếu điểm cuối cùng là kinh Vu Lan nói rằng ngài Mục Kiền Liên tổ chức cái buổi gọi là mời chư tăng đến, mời phương chư tăng đến cúng dường cũng vân, Thì nhờ vậy cái mẹ của ngài đó đã bỏ cái tâm tham lam và tâm hoan hỷ, do đó nên bà thoát khỏi cảnh ngạ quỷ sanh thiên. Thì cái này nó rất là dễ hiểu ở trong Phật học. Trong học thì ví dụ như coi cái vị coi nha, dụ thấy liền. Ví dụ trong cái lọ này là đựng đựng kẹo, bỏ kẹo này này, bỏ kẹo. Khi bằng tâm tham chúng ta thò tay vô nè, nắm nắm kẹo này nè. Nắm chặt thì rồi á là không có rút ra được. Vì ai giữ cái tay mình trong cái hũ cái hũ kẹo này? Tâm tham. Cái hũ này sẽ giữ mình được với viên kẹo. Như vậy đọa ngạ quỷ địa ngục, ngạ quỷ là do cái này, cái ngạ quỷ là cái cảnh giới này nè, là như như cái loại đó à. Và tâm tham nó giữ cái tay mình lại ở trong cái lọ, bây giờ muốn cho lấy cái tay ra khỏi khỏi cái lọ này chỉ có thả viên kẹo ra thôi, thả hết viên kẹo ra cái tay rút ra thôi nè, rút ra rất là dễ dàng. Như vậy chính tâm tham mình nó giữ mình ở trong cảnh giới ngạ quỷ, mà chính bỏ tâm tham thì mình thoát, giải thoát thôi. Rất là dễ hiểu, tức là nó nói lên rất là thực tế ở trong giáo lý của Phật giáo. Cái tâm tạo thiên đường, tâm tạo địa ngục gì hết, đó là cái nòng cốt của kinh Vu Lan về thiên nghĩa. Vậy trở lại câu đầu tiên, thầy muốn nói là Phật giáo mình có cái kiểu một năm cúng lần không, thì năm cúng lần nó cũng vui, có điều kiện để cúng đến chùa rồi chơi. Thầy hồi nhỏ thì thích đi Vu Lan lắm, ngày Vu Lan là mẹ thầy trước đó rằm tháng 7 là mới có mùng 10 à, mẹ đi chùa rồi đó. Đến làm bánh làm trái đâu bạn, ghế rồi những là làm bánh, nhất là làm bánh, bánh ít bánh đồ đùm la đồ nhiều lắm, trời ơi, cũng cũng quá trời luôn, cũng ăn thích lắm cái chùa. Mà chính vì những thời gian đó ảnh hưởng mình rất là lớn, rồi đến khi sau này mẹ bận không có đi nữa thì bà ngoại đi chùa, nhất là ngày rằm tháng 7 rồi mẹ đi, bà ngoại đi kỹ lắm, cũng rất kỹ, cũng không à. Nhưng ảnh hưởng mình rất lớn nha. Mình đến mình thấy địa ngục rồi đồ đó, thập điện Diêm Vương là mình cũng sợ. Rồi mình thấy cái hình ảnh quý thầy cúng tụng rồi mình ảnh hưởng lớn, ảnh hưởng. Có lẽ nhờ vậy mình mới phát tâm mình học Phật pháp rồi mình xuất gia mình tu. Bước đầu nó ok. Vậy cái ngày lễ Vu Lan nó cũng là một cái lễ hội trong cái Việt Nam, để chúng ta ít ra cũng có một ngày để nhớ ơn cha mẹ, đến chùa tụng niệm, nghĩ đến vân vân. Rồi nhờ vậy chúng ta nghĩ cái cảnh Mục Liên Thanh Đề đó, chúng ta không có làm ác, bớt làm ác đi, bớt làm ác đi, nó cũng gieo một cái điều rất tốt ở trong đời sống của người Việt Nam nói chung, người Phật giáo nói riêng. Nhưng mà thực sự sự ra nó là bước đầu thôi, nếu chúng ta dính trong đó luôn á thì không được đâu, nói lòng tin thôi. Mà chúng ta theo Phật giáo là báo ơn cha mẹ, là báo ơn suốt cả cuộc đời chúng ta đó. Thì trong Phật giáo quan cái ma, Đức Phật dạy là làm người rất là khó, học Phật pháp rất là khó, được làm người là khó, được làm người mới được học Phật pháp, được học Phật pháp mới giải thoát luân hồi sinh tử, do đó được làm người khó. Mà được làm người là nhờ cha mẹ. Giả Đức Phật nói là có hai người mình cõng, người bên vai trái, người bên phải, thưa cha mẹ đi khắp cả 3.000 thế giới, hai người đó đại tiện tiểu tiện trên người mình cả đời nữa cũng không có thể báo ơn được đâu. Tôi phải đối Phật giáo là Đức Phật dành rất nhiều cái chương, nhiều cái vấn đề ngài nói về ơn cha mẹ, mà thầy nghiên cứu ở trong các cái giáo lý tôn giáo đó thì gần như Phật giáo nói đến ơn cha mẹ nhiều nhất. Tại cái nặng cái chỗ là làm người mới được thấy pháp đó, làm người mới được tu tập, chứ còn làm chó mẹ ông đồ là không thấy pháp, không học hành tu làm được đâu. Nó đôi khi Việt Nam mình hiểu tào lao, nó mãn xà quy y rồi cũng khỉ mà tu rồi không có, súc sanh sao biết được tu, nó cho nó thói quen nó ăn ở gần gũi mình đó, nó hiền lành hơn thì có. Nhưng mà tu là phải học pháp, hiểu pháp, Chứ sao mà nghĩ tu là chỉ ở gần chùa, mấy khỉ ở gần chùa nghe kinh nó tu, đâu có đâu. Hiểu nó không đúng, nó ảnh hưởng phần nào đó thôi. Như vậy đối Phật giáo thì Đức Phật cho rằng như thế này, mà bạn hiểu đây là vấn đề trọng tâm của cuối cùng. Đức Phật nói chỉ có những người con mà khi cha mẹ còn sống thì đương nhiên là hiếu dưỡng cha mẹ, nhưng đồng thời làm sao hướng dẫn cha mẹ thực hành 10 điều thiện, thực hành 10 điều thiện và hướng dẫn cha mẹ giữ giới nè, bố thí nè, hành thiện. Thì đó, nếu cha mẹ của mình mà giữ giới được, bố thí được, hành thiện được, giữ 10 điều thiện được thì mới người con đó là trả được ơn cha mẹ. Đó, Đức Phật nói điều đó. Chỉ có Đức Phật nói là chỉ có trả ơn cha mẹ bằng cách đó thôi. Mà muốn làm cách đó thì ai làm trước? Bản thân chúng ta làm trước, làm quanh năm. Bản thân chúng ta làm trước. Chứ không phải là khuyên cha mẹ làm lành lấn dữ, làm thiện, làm đồ mà không chịu làm gì trơn. Mình cả lộn sành sạch, ăn cắp sành sạch. Keo kiệt, không tu tập gì trơn mà khuyên cha mẹ tu đâu có được. Nhưng mà ông thì không có nghĩa là khuyên tôi cha mẹ tu cái kiểu bằng cái gọi là cái tâm si áp đặt cha mẹ phải là cái ý muốn của mình, không phải, mà chúng ta tự thân chúng ta thực hành thì chính cái thực hành đã ảnh hưởng cha mẹ. Một ngày nào đó nếu cha mẹ chúng ta thấy điều đó đúng phù hợp với họ thì họ thêm họ làm, còn họ không làm là chuyện của họ. Nhưng ít ra là mình đã cố gắng mình làm trong cái hoàn cảnh của một người con yêu thương cha mẹ. Và đương nhiên không phải chỉ làm tháng 7, quanh năm suốt tháng khi nào chúng ta cũng thể hiện cái điều đó ở trong đời sống chúng ta, báo ơn cha mẹ. Ở trong kinh Bát Tông có câu tự nhiên thầy quên, ở trong lời huấn thị của Sa Di, người Sa Di, cái người mà lên đi thọ giới Sa Di Bát Tông đó, thì ông thầy ông dạy có câu này nè, là tinh tấn hành đạo là báo phụ mẫu ông. Muốn báo ơn cha mẹ chỉ cách là siêng năng tu tập. Thì quan điểm đó rất là đẹp, rất là hay. Thì nhân ngày rằm thứ bảy thì gợi ý cho các vị thì đi chùa cũng ok, lễ lọc cũng ok, muốn làm gì đã làm. Cái đó là cái nét đẹp của người văn hóa Việt Nam chúng ta nên làm, chúng sao hết. Mà thỉnh thoảng là chúng ta có mê tín chút thì cũng sao đâu, không sao đâu, có mê tín chút tự tự nó hiểu ra là chánh tín gì đó. Nhưng mà đừng đợi cha mẹ qua đời thì báo hiếu, không, chúng ta luôn luôn có cơ hội báo hiếu. Cha mẹ còn sống chúng ta luôn luôn có cơ hội báo hiếu là sống tốt với cha mẹ nè, lắng nghe cha mẹ nè, lắng nghe khác văn lời khác nha, lắng nghe là một chuyện, văn lời là chuyện khác nhau đó nha. Ông bạn nói tào lao sao mình văn lời được, nhưng mà lắng nghe là cách làm báo hiếu rồi mình sống tốt bản thân người con và giữ giới nè, bố thí tu tập để mà hồi hướng phước cha mẹ mình, một phần nữa làm cái gương tốt để cha mẹ mình nhìn đó mà sống tốt. Và không đến khi cha mẹ chết, không có cha mẹ chết rồi khóc lóc đủ thứ chuyện hết trơn, rồi làm tùm lum tà la cũng khóc lóc rồi hết uống cái ngày là xong, không phải người Phật tử mà có chuyện đó. Mà khi cha mẹ chết chúng ta luôn luôn nhớ đến cha mẹ và làm những điều thiện điều tốt, hồi hướng phước cha mẹ, đồng thời giáo dục con cái mình tốt, đó là cách báo ơn cha mẹ cách tốt đẹp nhất theo lời lời của Phật dạy. Ok, là chúng ta dừng ở đây về cái chủ đề này, chủ đề thứ hai rồi. Bây giờ mời các học viên giải thích thế nào là quán thân trên thân, cho ví dụ thế nào là quán thọ trên thọ, cho ví dụ quán tâm trên tâm, cho ví dụ quán pháp trên pháp, cho ví dụ, cho ví dụ một cái động tác thôi mà đủ bốn cái ví dụ nha. Tu tập đừng có làm xa, tất cả những điều chúng ta học chúng ta chỉ cần một cái hành động nào đó chúng ta giải quyết được. Ví dụ thì cho ví dụ liền, ví dụ anh Quân anh lái xe trong khi đường kẹt xe, anh tiến không được, anh lui không được, ngay khi tiến không được lui không được, xe đậu ở trên highway, anh dùng cái đó anh quán thân thọ tâm pháp được được hết. Và anh vô trong sở anh làm, đơn thuần đâu phải con người, nó con bò đâu mà kéo cày cả ngày từ sáng tới chiều, có thời gian rảnh lắm, có thời gian rảnh, và rảnh chừng 5 phút, 5 phút thôi, không nhiều. Anh lấy 5 phút đó, anh ngồi đó, anh lấy cái bàn tay này nè, anh đập đập bàn nè. Anh lấy cái đập đó thôi, anh quán thân thọ tâm pháp luôn. Thế nào là thân, thế nào là thọ, thế nào là tâm, thế nào là pháp. Hay là anh lấy hai bàn tay, bẻ nhau, thế này, bẻ nhau này nè. Thế nào là thân, thế nào là thọ, thế nào là tâm pháp. Hay ngứa, anh gãi. Tức là đại khái là đừng có tu tập gì xa hết á. Các vị lấy ngay những chuyện rất bình thường mà nó xảy diễn là hàng ngày, mình phải làm hàng ngày thôi, mình lấy đó để chiêm nghiệm thọ thọ tâm pháp, chứ đừng có kiểu mà quan điểm mà vô ngồi thiền ngồi đồ đâu, không có cái chuyện đó cần thiết đâu. Cái chuyện đó để dành cho người khác, còn các vị không có thời gian làm chuyện đó đâu. Rảnh đầu đi làm lấy tiền để nuôi vợ nuôi con nuôi chồng, cơm áo gạo tiền trả bill hàng tháng, rảnh đầu mà vô đó ngồi thiền ngồi thiết đâu. Có những người không có thời gian mà gặp nhau với đừng ngồi thiền. Thầy chứng minh nè, hồi thầy ở trên Dallas đi xuống thăm mấy đứa em ở dưới Houston á, các vị biết là đi xuống 3 ngày mà không gặp không, ở chung nhà luôn á mà chỉ gặp nhau có chút, tức là mình xuống đó mệt rồi mình ngủ nghỉ ngơi thì nó đi làm, đến khi mình ngủ á thì nó về, mình đang ngủ nó không gọi mình được, mình giật mình dậy là nó đã đi làm rồi. Ở đây có nhiều cặp vợ chồng vậy nha, con cái vậy đó, rảnh đâu mà thiền, rảnh đâu mà ngồi thiền rồi không có đâu, đừng ảo tưởng. Đụng tới nói ông thầy kia dạy phải ngồi thiền cho nhiều, ổng dạy thì được, nếu ông dạy về ông dạy với ông sư ông chùa ông á, chứ mình đâu phải mấy ông sư ông chùa đâu mình làm, mình còn phải mấy ông sư ông có vợ con, ổng có lo trả bill kiên kiên tới giờ có cơm ăn à, còn mình phải lo vợ lo con lo chồng của mình. Ai lo chồng mình, ai lo con mình, ai lo vợ mình, mình ngồi đó mình ngồi thiền có đâu, bỏ chừng đó. Và đó phải thực hành trong sinh hoạt bình thường, trong cái bình thường nhất của mình, như mình đi đang rửa rau, thực hành ngay trong rửa rau đó, thọ thọ tâm pháp luôn, thực hành như vậy đó thì mới được. Còn đừng có chờ, không có bao giờ chúng ta biết tương lai thế nào đâu. Bây giờ ông thầy Tâm Hạnh nói gì chứ chút ngã ngửa đang chết giờ có ai biết được, không biết được. Do đó chúng ta không có biết cái gì sẽ xảy ra chúng ta sắp tới được. Do đó cái gì chúng ta làm được ngay bây giờ chúng ta làm. Rồi, thầy chấm dứt ở đây. Mời các học viên mỗi người làm một chuyện thôi nha. Mỗi người lên trình bày thế nào là thân, quán, thân trên thân, quán có nghĩa là gì? Thân có nghĩa là gì? Trên, trên hay như hay trong? Dùng ba từ được đó. Trên, như, trong. Thân là cái gì? Phải cho một cái ví dụ, một cái cụ thể. Cho cái ví dụ đơn giản, người khác thọ trên thọ, thọ thứ nhất là gì, trên trong như là gì, thọ thứ ba là gì, quán là gì. Phải cho cái ví dụ đơn giản đến tâm đến pháp. Rồi mời trong lớp, mời các anh chị. Dạ vâng, mời các học viên trong lớp, chúng ta sẽ lần lượt đi vào từng phần quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm và quán pháp trên pháp. Và trong mỗi cái phần đó thì học viên cho ví dụ ạ. Mời các học viên giơ tay để ban điều hành biết để gọi ạ. Dạ, mời anh Nguyễn Tiến Giang ạ. Mời anh ạ. Dạ, con chào thầy ạ. Không, mời chị Hàng Giang. Mời anh. Dạ vâng. Trước hết con xin... Con rất là tri ân cảm ơn thầy vì hôm nay là cái ngày mà con về con dỗ ông già con thì lại con được nghe thầy nói về cái Vu La. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai con xin lấy cái ví dụ là con đang cầm cốc nước con uống đây khi mà con khát. Và con cảm giác cái nước ở cái vị bị No, xin lỗi anh. Xin lỗi anh nha, anh dừng lại. Trước khi anh trình bày, anh nói là bây giờ anh trình bày về đề tài nào trong bốn đề tài, thân, thọ, tâm, pháp. Bây giờ đây là thân, bắt đầu anh chỉ xoay quanh chuyện tâm. Còn anh nói gì là trong lớp người ta không hiểu anh đang muốn nói về thân hay thọ hay tâm hay pháp. Anh phải nói cụ thể một cái thôi. và anh giải thích là như thầy nói đó, ví dụ anh nói thở lên thở thì thở đầu tiên có nghĩa là gì, quán có nghĩa là gì, thở có nghĩa gì, trên trong như có nghĩa là gì, thở có nghĩa là gì, rồi sau đó anh cho ví dụ. Rồi, vâng, mời mày. Con xin trình bày về cái quán thân trên thân. Rồi, quán thân trên thân là khi mà thân tiếp xúc với lại đối tượng. Không, thì... anh nói lại nha, thầy hướng dẫn cho anh. Đầu tiên anh giải thích chữ quán đó có nghĩa là gì đã. Chữ quán đó có nghĩa là gì? Ở trong vấn đề lý thuyết thôi. Rồi chữ nó có bốn chữ chúng ta học là quán, thân, trên thân. Quán này có nghĩa là gì? Thân có nghĩa là gì? Trên hay trong hay như có nghĩa là gì? Thân có nghĩa là gì? Có bốn chữ. Mình giải thích từng từ từ từ từ. Dạ. Mời anh. Thưa thầy là quán, quán tức là quan sát ạ. Ghi nhận và quan ghi nhận quan sát. Và còn thân ý, thân là cái thân đầu tiên là cái thân đầu tiên là cái phần mà tiếp xúc với lại cái đối tượng ạ. À, có cái cảm nhận từ cái đối tượng đó. Còn cái thân thứ hai là cái thân mà cái thân thân tổng thể đó. Quán thân. À, thì anh rất cảm ơn anh vì anh dừng lại nha, để thầy hỏi trong lớp mình dùng chữ cảm nhận có được không? Mời trong lớp nói cảm nhận có được không? Dạ mời học viên Lê Nhạn ạ. Dạ thưa thầy thử. Dạ theo trong cái trường hợp này dùng từ cảm nhận là không được ạ. Theo chị dùng từ nào? Dạ ở đây là mình có thể dùng từ là ghi nhận. Dạ đúng rồi, cảm ơn chị. Chúng ta dùng chữ ghi nhận nha. Tại cảm nhận nó lẫn qua bên quán thọ mất rồi. Thấy không? Chỉ cảm á là cảm giác đó, thấy không? Thì đó mình hiểu nhưng mình phải cố gắng mình dùng từ cho nó đúng. Dùng từ nó đúng để chúng ta không hiểu lầm. Rồi, cảm ơn chị rất là nhiều. Như vậy chúng ta có là thứ nhất là quán á, theo anh Giang nói là thầy đọc lại thôi nha, là ghi nhận và quan sát đối tượng. Ghi nhận và quan sát đối tượng. Còn thân này là bộ phận thân phần nào đang hoạt động với đối tượng, thấy rõ chưa? Rồi theo anh Giang là chữ trên, chữ trong, chữ như, ba chữ anh dùng chữ nào cũng được hết á. Và anh giải thích chữ trong là sao, chữ trên là sao, chữ như là sao. Chữ nào cũng được đó, anh dùng một chữ và anh giải thích chữ theo trong trường hợp này. Quán thân trên trong như thân. Dạ, trường hợp này là con, dạ trường hợp này con dùng là quán thân trên thân. Dạ trên, chữ trên là sao? Anh là trên là sao? Trên tức là nó tiếp xúc ở cái bề ngoài, cho rằng nó là cái bề ngoài. Tiếp xúc và tiếp xúc thì mình có cái phần nãy mình đã nói rồi là chữ quán rồi, thấy không? Ghi nhận là quan sát đó, tiếp xúc đó, tức là cái phần thân đầu tiên là tiếp xúc. Nói lại này nha, có bốn chữ quán, ghi nhận, quan sát nè, thân thứ nhất là phần tiếp xúc nè, rồi chữ trên à, hay trên hay trong hay như. Anh giải thích lại cái từ đó. Vậy cái đó anh giải thích như vậy nó lẫn là giống cái từ trước rồi, nó khác nhau. Dạ vâng, thế thì con xin giải thích lại là trên là ở tại cái vị trí mà thân tiếp xúc với đối tượng. Không, cái đó là ngay cái chữ thân rồi, chữ trước rồi. À, trong lớp mình có ai giúp cho anh Giang cái chữ này? Chữ đó chúng ta có thể dùng cả ba từ được hết á, trong, trên hay như. Dạ, mời các học viên có thể giúp anh Giang trong phần giải thích cái phần quán như ạ. Dạ, mời chị Lê Nhạn ạ. Dạ, con xin đóng góp là không, con cũng không biết chưa chắc là đúng hay không, nhưng mà con thôi, nghĩ là các học viên bữa sau lên không được nói cách như của chị Lê Nhạn, tuyệt đối không nói câu đó trơn. Chúng ta lên thì cứ nói phải tự tin chứ, chị không tin làm sao người khác tin chị. Khi chị nói chị không tự tin, mà chị không tự tin sao cả lớp mình tin chị được. Còn chị nói đúng nói sai thì còn có ông thầy, còn cả lớp nữa mà. Mình cứ tin mình cứ nói mạnh dạn, không có nói hàng hai, bỏ cái đó nữa nha. Ở lớp mình tuyệt đối không có màu đầu, không nói hàng hai, tôi nói không biết đúng hay sai vậy kìa đồ. Mà cái chuyện đó là cái tào lao, không có tự tin mà cái tào lao vô cùng. Bỏ, dứt khoát lớp mình bỏ cái cách nói chuyện đó đi, rất khó là bỏ. Rồi tiếp tục mời chị. Dạ, dạ, con nghĩ là chữ trên trong như ở trong cái trường hợp này là thuộc về. Dạ, con biết nó đúng. Đã cùng cái cặp bỏ câu đó. Đừng nói câu đó nữa. Dạ. Tức là mình cứ nói mình phải tin mình đúng mình mới nói. Chị không tin thì dám là chị nói, thấy không? Còn đúng thì sao là cái tập thể người ta còn thấy đúng rồi đó. Chị nói rất là đúng đó. Dạ. Chị nói là ngay đó nó như vậy, nó như thế đó. Đã, hôm trước thầy giải thích rồi. Nó chữ là anu đó, nó như vậy, nó như thế đó, đó, theo như đó, đúng như đó. Ở trong phản ngữ nó là anu đó. À, nó chữ của nó là kayanu basana, nhận thức cái thân mình như thế nào hay ngay đó thế nào, nó ra làm sao thì ghi nhận nó như thế đó. À, là kaya tức là thân, anu là ngay đó, như vậy, theo đó là chính đó. Vipassana là thấy, quan sát, nhận ra. Đó, rất dễ. Cảm ơn anh Giang rất là nhiều luôn. Bây giờ anh Giang có thể cho cái ví dụ cho cả lớp. Dạ, con xin lấy ví dụ là con đang uống cốc nước ạ. Vâng, thì con đang uống nước thì con uống nước vào trong miệng và con cảm nhận cái không có được cảm nhận, ghi nhận, ghi nhận bỏ chữ cảm đi, anh dùng chữ cảm nó lẫn qua đằng sau cái chỗ thọ nên thọ kẹt đi, giải thích không được, ghi nhận là ghi nhận cái gì, con ghi nhận cái nóng lạnh là đang, ghi nhận là đang, ghi nhận là đang gì? Con ghi nhận là con đang gì? Đang quán. Con đang quán. Ghi nhận là quán rồi. Mời chị, anh chị nào trong lớp giúp anh Giang. Khi anh đang uống nước thì anh ghi nhận anh đang gì? Anh đang gì? Dạ thưa thầy, con xin trả lời ạ. À, khi anh uống nước thì anh đang ghi nhận là anh đang uống ạ. Đúng rồi, đang uống đến hết. Đây, thầy cầm chén nước này, con này. Mình đang uống nước, cầm nước này. Đây, ghi nhận. Đang uống thì được rồi, đã nhiều đó thôi. Đương nhiên mình nói mình uống, nhưng mà từ cái miệng. À, cái về cái chữ thân này nó hai cái nhiều lắm, cái hành động uống nè, rồi cái phổ thân phần này nè, rồi cả đơn thân mình ở tụp lưng không cần, mình chưa học vô nhiều đó, nghĩa là mình chưa học vô trong đó, mình chỉ trong phạm vi đơn giản thôi, mình đang uống nước, mình biết mình đang uống là đủ rồi, là quán thân thân rồi đó, đủ rồi đó, không cần xa nữa, rất là đơn giản thấy chưa. Cũng như bữa trước anh cho ví dụ rồi, anh đang giận, anh biết là anh đang giận thì đó là quán tâm bên tâm rồi. Thấy không? À, anh muốn bực mình, muốn thôi thằng kia một cái, và anh dừng lại không thôi, là anh biết rằng anh đang làm định làm điều đó là quá tâm minh tâm rồi, biết đang cái gì thôi, được rồi, đủ rồi đó. Rồi, cảm ơn rất là nhiều. Có người khác, một học viên nào cho ví dụ giải thích về chữ quán thọ trên thọ đấy, thì cho ví dụ. À, quay, xin lỗi, quay, chờ. Trong lớp ai chưa hiểu? Trong lớp ai chưa hiểu trong cái phạm vi này, hỏi, không cho qua được đâu nha. Để học rồi bao nhiêu lớp rồi mà đến hỏi quán thân sao, nói tào lao không, không được. Hiểu tào lao làm sao mà làm được. Thưa các học viên trong lớp, vừa rồi chúng ta vừa đi qua đề tài quán thân trên thân và thầy cũng giải thích rất rõ từng từ của quán thân trên thân, cũng như là anh Tiến Giang đã chia sẻ. Có học viên nào chưa hiểu hoặc thắc mắc xin giơ tay ạ. Nguyệt Nguyễn mở mic đi. Dạ, cho con hỏi ạ. Cho con hỏi, khi mà mình lạy Phật á thì mình quán thân trên thân, thì con chưa hiểu cái đoạn này. Sao bây giờ chị lạy phải không? Dạ. Lạy ha. Chị lạy Phật là chị lạy đứng hay lạy quỳ? Con đứng rồi con mới quỳ ạ. À, đứng lên, quỳ xuống đúng không? Đứng dạ. Lên, quỳ xuống, đứng lên, quỳ xuống. Cái thứ nhất là quán là ghi nhận quan sát. Đúng không? Rõ chưa? Ghi nhận quan dạ. Sát. Thân này là cái phần thân nào đang hoạt động? Phần thân nào? Cái đầu tiên con là... cái gì? Đầu con đầu tiên là con đứng thì con chắp tay ạ. Như vậy hai cái tay này đứng này ha, dạ. Chắp tay. Dạ. À, rồi, như vậy chắp tay là cái nhất là. Động tác thứ hai là gì? Là con quỳ xuống ạ. Quỳ xuống, động tác thứ ba. Giờ con đưa hai tay trước con nằm xuống ạ. Rồi, động tác thứ tư. Xong rồi con đứng lên. Rồi. Động tác thứ năm. Nhưng mà để con hỏi là đúng lúc mình đứng lên thì cái lúc con chắp tay thì con nhìn thân con nhìn hình ảnh của Đức Phật. Nó có hai giây. Thì đoạn thứ nhất đứng đầu tiên chúng ta đứng tới chúng ta nhìn Phật. Nhìn hơi xong thì nhắm mắt lại. Dạ. Chúng ta có hai cách. Nếu chị lạy Phật mà kiểu mà gọi là quán tưởng để lạy Phật thì khác. Còn đây mình lạy Phật trong khi dùng chuyện lạy đó thực hành tứ niệm xứ thì nó khác. Hai cái khác nhau. Dạ, dạ. Thì con đang thắc mắc ở đó. Chị lạy Phật tưởng, mình tưởng như Đức Phật gì đó mình lạy xuống. Thì cái đó là khác. Không có để ý tới cái thần của mình, lạy nó bằng lòng tin, không có tư niệm xứ gì đó trơn. Những tư niệm xứ là mình vẫn nhìn Đức Phật, mình nhìn Đức Phật, mình bắt tâm cung kính là bắt đầu mình cử động gì, mình ghi nhận theo cử động đó, là đó là tư niệm xứ. Như vậy theo chị nha, trong cái diễn trình lạy Phật, mỗi cái lạy Phật như vậy thì có bao nhiêu động tác? Dạ, đầu tiên là cái tay con nè. Chắp tay. Tay. Tự nhiên tay. Dạ, đến chân nè. Không, chị sao nói từ thứ nhất là chắp tay. Thứ hai là dạ. Gì? Thứ quý hai xuống. Là đến con quỳ xuống là cái đầu gối con á. Cái chân. Là xuống. Thứ ba là gì? Cái thứ ba là toàn thân con nằm xuống. Rồi. Thiếu rồi. Rồi cái... Chị nói là dạ. Cái tay trước. Chị thiếu thấy chưa? Nhiều đó là thiếu thấy chưa? Chắp dạ. Tay là một. Quỳ xuống là hai. Ha. Quỳ xuống là hai, đưa hai tay xuống đất là ba. Dạ, đúng không? Đúng nè. Dạ, dạ. Rồi, làm gì nữa? Gì nữa? Rồi con nằm xuống là toàn thân con nằm xuống. Nằm hay là quỳ? Chị gì? Nằm quỳ là kiểu con đứng tay sang con nằm xuống. Như vậy là chị Phật lạy theo kiểu các sư ở bên Tây Tạng hay là lạy kiểu của Việt Nam? Đó. Con lại theo Việt Nam, à không, con quỳ xuống chứ không phải nằm xuống, lại con quỳ xuống. Giờ bắt đầu xuống. Xong con mới lên là 4. Con đứng lên con chắp tay con xá xuống là mới giờ mới xong. Nhưng mà con đang thân vân cái chỗ mà lúc con đứng lên á là con chắp tay nè, cái mắt con thì con nhìn hình ảnh của Đức Phật. À bây giờ nha. Dạ. Mà nếu một lần chị làm tùm lum như vậy chị không làm được đâu. Giờ tạm thời chị vẫn làm bình thường. Nói lại nè. Chị vẫn làm bình thường. Chứ đừng có thay đổi gì trơn á. Nhưng mà thay vì xuyên suốt quá trình lễ Phật thì chị lại lẫn lộn giữa cái nhìn Đức Phật và quan sát động tác của mình. Đúng không nè? Dạ đúng rồi. Chị cũng làm như vậy. Nhưng mà chị phân làm hai ra. Phân làm hai ra. Khi chị nhìn Đức Phật, chị biết chị nhìn Đức Phật, đó cũng là quán thân tịnh thần. Dạ, nhớ đang con. Nhìn, mình đang nhìn cũng là quán thân thân đó nha. Dạ. Nhưng mà không có tưởng tượng gì hết trơn á. Rồi. Rồi khi chị chấp tay lại, chị biết chị chấp tay lại cũng là quán thân tịnh thần. Rồi khi chị quỳ đưa hai chân xuống dưới đất, chị ghi nhận hai cái đầu gối chị đụng đất cũng là quán thân tịnh thần. Rồi chị đưa hai bàn tay xuống dưới đất à, rồi chị đặt cái khi đó đặt hai bàn tay xuống đất cũng là quán thân tịnh thần. Rồi chị đặt cái đầu chị xuống đó cũng là ghi nhận quán thân tịnh thần. Chị ngẩng cái đầu lên cũng là quán thân tịnh thần. Và khi đó chị đứng dậy cũng là quán thân tịnh thần. Rồi chị chắp tay lại cũng là quán thân tịnh thần. Và chị mở mắt chị nhìn thẳng Đức Phật cũng là quán thân tịnh thần. Như vậy một cái lạy thôi là nó tạo cho mình cái định lực rất là lớn, mà phát triển tuệ giác thấy rất rõ. Trong cái lạy đó mình thấy được thân, bây giờ trước thân thôi, nhưng mà chỉ tập nữa là thấy cả thọ tâm pháp luôn, thấy cả vô thường của vô ngã luôn. Chỉ một cái lạy thôi, nhưng điều kiện là chị không được lạy chung mọi người. Lạy chung họ lạy gì đâu mà như giả gạo. Lạy rần rần. Các vị biết đến chùa chỗ tu viện thầy này làm lễ, các vị học viên ở đây có đến học biết đó. Đầu tiên này vô thầy đánh ba tiếng chuông rất là chậm, còn mọi người chắp tay nhìn thẳng Đức Phật, nhìn thẳng lâu lắm, chờ ba tiếng chuông nó dứt đã. Bắt đầu thành cái bo một cái. Bắt đầu chúng ta lại rất chậm, chậm lại sát xuống đất. Rồi chờ hết tiếng chuông rồi chúng ta ngóc lên. Lại ba tiếng chuông thôi mà nó là cả quá trình tu tập. Chứ Phật có bắt mình để giả gạo với ngài đâu mà lọc đọc nữ nữ đến cũng sao làm rần. Không ý nghĩa hết trơn á. Phật có bắt mình lại đâu. Mình lại là quá trình tu tập cho đó. Nếu mà chị đi một cái hội chúng mà lỡ rần rần vậy, chị không tu tập được đâu, không được. Không, phải nhà tập một mình. Còn bây giờ mình lỡ đến mọi người thì thôi, là ai sao tu vậy thì vẫn được. Nhưng mà về nhà phải tập riêng một mình, phải rất là chậm. Rất chậm, càng chậm càng tốt. Mình ghi nhận được cả cái động tác của mình. Thì từ chị làm được cái trong lễ Phật thôi à. Là chị ghi nhận cái thân thọ tâm pháp vô thường vô ngã, chị thấy luôn ngũ uẩn luôn trong một cái lạy thôi, lấy luôn thấy luôn ngũ uẩn luôn, chứ không đâu xa được. Đó, rồi ok ha, rõ. Dạ, cho con hỏi thêm ạ. Ví dụ như là, dạ là như dụ như là con quán tâm rồi, nhưng mà khi con đại Phật là con có thể là quán thọ được nữa. Ví dụ như bây giờ đang nói bằng quán thân, chị không hỏi qua phải được. Dạ. Chị hỏi lung tung vậy. Dạ, con cảm ơn ạ. Rồi con kia xin cảm ơn thầy. Rồi nói lại nha. Dạ. Trước mắt bây giờ chị về chị tập làm sao mà chị ghi nhận được trong cái lạy Phật của chị có bao nhiêu động tác. Dạ. Có thể bây giờ chị nói được 6 cái mà đến khi chị lại chị không nhớ đâu. Mà chị phải ghi nhận được một lần lạy Phật ghi nhận bao nhiêu động tác. Mà chị ghi nhận được bao nhiêu động tác chính là quán thân thầm rồi đó. Dạ. Ghi nhận được rồi đó. Là có chánh niệm và tỉnh, là có tỉnh giác đó. Có tỉnh giác mới biết là bao nhiêu cái động tác khác nhau chứ. Không tỉnh giác sao biết được. Còn đến mà lại rần như là giả gạo. Thôi đi, cách đó là dạ, con hay lại ở nhà. Con lại ở nhà để con quán. Nhà đây, lại ở nhà. Dạ. Mà thầy gợi ý là có hai cách. Thường bên Nam truyền á, thì họ lại quỳ. Dạ. Lại quỳ. Còn bên Bắc truyền họ lại đứng. Mà với thầy gợi ý nha. Nên lại đứng. Lại đứng là phương pháp tập thể dục rất là tốt. nó khi mà đứng lên ngồi xuống á, hai cái chân mình ở dưới cái lòng bàn chân mình á, nó tác động với mặt đất rất là nhiều. Đó là một cách để tập thể dục cho các cơ mình nó hoạt động tốt. Mà nếu như chị đến chùa Nam Truyền với Nam Tông đó, chứ ta Phật tử họ lại quỳ không à, mà đứng lên mà lại thì kỳ lắm. Hiểu nè, giờ đó mình nhập gia thì dạ, hiểu ạ. Cái thứ hai, người thì lại hai bàn tay để gì nè, để cái đầu xuống, người để gì cách nào cũng được hết á, cái đó là cái văn hóa thôi. Dạ. Có người nói lại úp bàn tay xuống á nha, thì đó là tham lam của chụp này chụp kia, đưa bàn tay ra thì mới xả bỏ. Thầy thấy biết bao nhiêu người sẽ mà đưa bàn tay ra mà tham quá trời luôn. Không nhiều người lắm, kể cả một số mấy thầy môn sư luôn. Do đó mà đừng có dính mắc vô cái chuyện đưa bàn tay xuống, không có quan trọng gì hết á. Nó chỉ là một cái hình thức, nhưng thực ra bên lễ Ấn Độ đó, họ đưa bàn tay chụp xuống, họ có ngửa ra đâu. Họ đưa bàn tay, cái bàn tay của họ chụp lên cái mu bàn chân của người kia, họ đưa cái đầu họ trên cái mu bàn chân của người kia, họ đưa hai mấy cái ngón tay họ đầu ở đầu con ngón chân á của cái người kia, rồi lấy cái đầu họ gác lên. Nè, mình Việt Nam không cần thiết chuyện đó. Chúng ta lạy là một cái hình thức mình thể hiện sự cung kính thôi, và lấy đó mình làm cái đối tượng để tu tập. Thành ngửa tay ra, ngửa tay lại, là có người xuống bắt ống bắt yếu thôi, muốn làm người đó làm sao, không quan trọng hết đó, muốn làm người đó làm. Có người xuống bắt ống xả ống đùm lum la trơn, cái đó tùy muốn làm đó làm. Nhưng cực kỳ quan trọng chỗ này là chúng ta ghi nhận được bao nhiêu động tác, mà chúng ta ghi nhận được động tác của chúng ta đang làm, rồi một thời gian sau chị sẽ nhận ra cái nào nên giữ, cái nào nên bỏ liền, tự mình nhận ra. Bây giờ không ai nói mình nghe đâu nha. Rồi, tiếp tục qua người khác. Dạ vâng, cảm ơn chị Nguyệt Nguyễn đã có cái phần câu hỏi, đã đặt câu hỏi ạ. Tiếp theo mời học viên S23 Uncha của Tuấn ạ. Con chào thầy ạ. Con xin hỏi thầy là cái ghi nhận và quan sát đấy, thì là câu hỏi thứ nhất là cái gì ghi nhận và quan sát các cái xúc chạm đấy. Thứ hai là con dễ bị lẫn giữa là cái tưởng của con với cả con hành, chứ không phải là đang mà tự mình suy nghĩ ra, chứ không phải là nó đang chánh niệm mà đang. Có hai câu con xin hỏi thầy. Anh lặp lại, nói nhiều quá thầy không hiểu. Lặp lại câu thứ nhất đã, giải quyết câu và câu thứ nhất là bây giờ khi mình quán thân như thân mình thì cái gì đang ghi nhận quan sát cái sự tiếp xúc xúc chạm đấy, thì cái tâm mình như cái gì, mà tâm cái đó không gọi là tâm, mà gọi là tỉnh giác, gọi là chánh niệm, nhiệt tâm nè, nó là bốn chi, có ba chi phần, bốn chi phần mà tính ba đi, nhiệt tâm, tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm. Tỉnh giác là cái mình biết mình đang làm gì á. Giỏi này nha, bây giờ nói nè, nghe nè. Vâng. Bây giờ anh đang nhìn trên màn hình ấy, anh thấy ai trên màn hình? Thấy anh thấy thầy. Ở đó, bây giờ anh đang nhìn thấy đó, thì anh biết rằng anh đang nhìn, có đúng nè, anh biết rằng anh đang nhìn, anh đang thấy, phải đúng nè. Đó là cái biết đó đó, mà anh ghi nhận được, thì cái đó là tỉnh giác. Cái đó. Trước mắt anh làm gì vậy được đã? Tới anh đang tiếp xúc cái gì, anh ghi nhận cái đó. Một cách rất là tỉnh táo, anh ghi nhận được cái sự việc đó nó đang xảy ra đó. Bây giờ đó, anh nhìn ông thầy Tâm Hạnh ông đang nói chuyện nào mà đang xảy ra nè, nhìn nè, chứ không có gì khó hết trơn. Còn anh đừng đặt vấn đề cái gì biết, cái gì biết, ôi cha, cái đó trả lời rắc rối lắm, nó rất rắc rối, không đơn giản đâu, không cần thiết. Trong tứ niệm xứ không có phân tích cái đó, bên Abhidhamm thì nhiều pháp họ phân tích rất kỹ, mà thầy nói xin lỗi nha. Với anh á, mà ông thầy Tâm Hạnh giải thích cho anh thì anh càng quậy nhức đầu á, không được gì đâu, bỏ học cái đó chi, không cần. Vấn đề của anh là học lái xe để đi làm, chứ không phải học để mà chế tạo xe, không cần biết những chuyện đó, nó là gì mà kệ đó. Cũng như bây giờ anh đói bụng, anh vô anh ta để một cái bánh trước mặt, anh ngồi anh hỏi ông thầy Tâm Hạnh ơi, cái bánh này làm bằng bột gì, bằng trứng gì bằng đường gì bằng gì, rồi bao nhiêu phần trăm này bao nhiêu phần trăm kia, tại sao bột cộng với trứng nó nở lên đâu cho thành. Thầy Tâm Hạnh ông trả lời cho anh xong anh nghĩ là chết rồi, dạy gì hỏi mấy chuyện đó không cần, không cần. Hỏi là thứ hai, cái bánh này này có phải là bánh không, bánh ăn được không, được rồi lấy ăn thôi là xong. Cái gì đang xảy ra mình ghi nhận cái đó thôi, còn cái gì nó biết là chuyện của nó, không cần biết, mà mình chỉ cần biết là mình đang biết là đủ rồi đó, đủ rồi, điều đó đủ rồi. Là câu hỏi thứ hai. Vâng, con cảm ơn thầy ạ. Câu hỏi thứ hai là con, chính vì cái câu hỏi thứ nhất thì con bị lẫn giữa suy nghĩ, tưởng tượng và phản ứng với cái đang ghi nhận. Tức là mình cứ nói là mình đang ghi nhận, nhưng thực sự mình soi lại thì có khi mình đang suy nghĩ, mình đang tưởng tượng ra thôi, chứ không phải ghi nhận thật, không phải là biết thật. Thế nào là biết thật? Tập trung vào một... nói lại nè, anh nhìn thầy Tâm Hạnh nè, anh vâng. Có nhìn thấy không? Anh đang thấy hay anh đang tưởng tượng? Đang thấy. Con đang thấy ạ. Vâng. Thấy đó là tưởng tượng đâu. À, nhưng mà nếu anh thấy đó là tưởng tượng, à, ông thầy Tâm Hạnh, ông đang diễn trò. Mình tưởng tượng ông đang diễn trò thì được. Được, cái đó được. Hay là anh về nhà, anh nhớ lại cách ông giảng dạy, anh nói ô ông này ông đang diễn trò thì được, cái đó được. Còn anh đang thấy, anh ghi nhận anh đang thấy sao mà tưởng tượng được, đang thấy mà, thấy không? Thầy chưa vâng. Nói khi chúng ta nói tưởng tượng là khi chúng ta suy về một đối tượng nào đó, còn đây chúng ta nói chỉ phạm vi trong cái thấy thôi, trong cái thấy mình anh đang trực tiếp với đối tượng đó làm sao tưởng tượng được, đang trực tiếp với nó mà sao tưởng tượng được. À, tưởng tượng là chỉ không trực tiếp nữa mà anh lại suy luận, anh nghĩ, anh nhắm mắt lại anh nghĩ qua chuyện khác mà tưởng tượng ra. Còn đây đang thấy mà, trực tiếp đang thấy mà. Cái nó trong Phật học nó gọi là tưởng thì đúng, nhưng mà cái này không học rồi thì nó rối lắm, bỏ đi. Đó là tưởng. Vâng đó. Không phải tưởng tượng, vâng phải là tưởng nó khác mà tưởng tượng nó khác. À, với trường hợp các anh không nên quan tâm chuyện đó làm gì. Từ từ chúng ta học vô trong lớp có những học viên học biết rõ. Còn các anh nó học từ từ đấy. Bây giờ mình nhìn sự việc đang xảy ra thì mình biết mình đang nhìn là đủ rồi. Còn cái gì nó biết rồi sự vật đó là chân đế tục đế, đó là cái chuyện xuân trình, nó dài dòng lắm. Nó còn cả bao nhiêu bước lận. Bây giờ trước mắt chúng ta học đơn giản là anh nhìn thầy Tâm Hạnh, anh biết là anh đang thấy thầy Tâm Hạnh. Vậy là đủ rồi đó. Đủ rồi đó. Có tưởng tượng gì đâu. Đúng không? Không tưởng tượng gì hết. Rất rõ ha. Vâng ạ, con cảm ơn thầy ạ. Dạ vâng, cảm ơn các câu hỏi của học viên Tuấn ạ. Thưa các học viên khác, chúng ta còn có ai có câu hỏi cho phần quán thân trên thân không ạ? Dạ thưa thầy, không còn cánh tay nào đưa lên ạ. Dạ, rồi mà các anh chị cho giải thích cái chữ quán thọ trên thọ đi. Rồi, bây giờ, ví dụ. Vâng ạ. Mời bây chị giờ, nào. Không có chúng ta... bác điều hành phải giải thích đó nha. Dạ thưa thầy, rất nhiều cánh tay giơ lên ạ. À. Rồi dạ, mời. Mà mời học viên Long Phan giơ tay đầu tiên ạ. À. Rồi mời anh Phan, anh Long xin lỗi. Dạ thầy, con cho anh hỏi về cái quán thân trên thân đó thầy. Nãy con giơ tay không kịp á. Dạ nhờ thầy giải thích về rõ về cái chữ thân thứ hai. Theo như con hiểu cái thân thứ hai là toàn bộ cái thân thể của mình. Nhưng mà khi mà mình quán thân thì mình chỉ quan sát được cái gì đang tiếp xúc với đối tượng thôi, chứ làm sao mình lại quan sát được toàn thân của mình được ạ? Trong kinh không có chữ thân thứ hai. Dạ, rồi. Nhưng mà trong kinh văn anh có, cũng nguyên của nó là cái đọc là như Kaya Anupassana, đúng không? Dạ. Dạ. Chữ Kaya là thân, đúng không? Thân. Dạ. Chữ Anu là nó như thế, nó như vậy, là chữ như đó, là trên là trong đó, trên trong như là chữ đó, nó như vậy. Yeah. Là ở trong tiếng Anh nó là according. À, follow it. À, và nhận ra, nhưng người ta dùng quán thân thân để dễ hiểu, tức là quan sát cái thân hoạt động của thân ở đâu, ở trên cái thân này. Hiểu không? Ở trên cái thân này. Dạ yeah, rồi, hiểu rồi. Dạ. Yeah. Dễ hiểu thôi. Còn không có cái thân nào hết trơn. Không có cái thân nào. Dạ, con hiểu rồi. Cảm ơn thầy ạ. Dạ. Dạ tiếp theo em xin mời chị Lê Nhạn ạ. Dạ, thưa thầy, con xin trình bày cái chủ đề về quán thọ trên thọ. Là cái thứ nhất, chữ quán là cũng là quan sát, ghi nhận. Chữ thọ thứ hai là cái cảm nhận của cảm xúc. Cái cảm xúc, cái trên, chữ trên trong như là cảm xúc thuộc như vậy đó. Như vậy, và chữ thọ sau là nói về ba thọ là cảm lạc thọ, khổ thọ và không không lạc không và trung tính ạ. À, chị đã chị giải thích lại cái chữ thọ thứ thứ nhất này, nói cho rõ. Dạ, dạ, chữ thọ thứ nhất là cảm xúc. Như vậy nó khác chữ thọ thứ hai ở chỗ nào? Dạ, ở khác thọ thứ hai là cái cảm xúc của cái chữ thọ thứ nhất là ở trong một trong ba cái thọ thứ hai. Chị phải nói rõ nha, chỗ này tại chị hiểu mà chị diễn tả không có rõ. Yeah. Tức là cái thọ thứ nhất là một trong ba thọ. Yeah. Đúng không? Dạ. Yeah. Cái thọ thứ hai là cả ba ba thọ. Dạ. Yeah. À, có anh chị nào bổ sung ý kiến của chị Lê Nhạn không? Mời. Dạ, mời chị Chính Mỹ ạ. Dạ, theo con nghĩ là cái thọ thứ nhất là cái thọ mà nó tiếp xúc giữa nó phát sinh khi có sự tiếp xúc giữa từ cái căn với lại cái trần và cái nhận cái thức thì nó mới sanh ra là cái thọ đó thầy, cái thọ thứ nhất á là nó là cảm giác á. Còn cái thọ thứ hai? Cái thọ thứ hai là 18 thọ lận. 18 thọ là 6 căn nhân với lại ba thọ đó thầy. Như vậy theo chị nha, chị cho câu này. Ở trong cái câu quán thọ trên thọ đó thì chúng ta có thể bỏ chữ thọ đầu hay có thể bỏ chữ thọ sau, không cần dùng vẫn được. Dạ, bỏ chữ thọ sau. Rồi bỏ thọ sau, đúng rồi, chị nói rất là đúng. À, cái câu quán thọ trên thọ là như chị Chính Mỹ giải thích thêm, tức là chị Lê Nhạn đã giải thích rõ rồi, thì chị bổ sung thêm để cho nó sáng cái câu ra thôi. Chứ thực sự cái quan trọng câu, cái nguyên cụm từ đó là chữ thọ đầu tiên cực kỳ quan trọng. Còn thọ sau chỉ bổ nghĩa thôi, cho chúng ta hiểu thêm thôi. Chứ nó không quan trọng gì hết á. Dùng cũng được, không dùng cũng được. Mà cái quan trọng là chữ thọ đầu á. Quan trọng chữ thọ đầu á. Rồi mời một anh chị khác cho ví dụ. Cảm ơn chị Chính Mỹ rất nhiều. Giờ nhiều người khác cho ví dụ á. Cho ví dụ. Dạ, mời các học viên cho ví dụ về phần quán thọ. Quán thọ trên thọ. Dạ, mời chị Thanh Hoa. Dạ, thưa thầy, con xin cho ví dụ là ví dụ con không thích ăn ớt thì khi con cắn miếng ớt vô miệng thì con thấy cảm giác khó chịu. Thì con ghi nhận là con đang khó chịu. À, chứ là khi chị cắn miếng ớt trong miệng cảm giác khó phát sinh. Dạ. À, cái này là vấn đề khác đó nha, vì chị lại mạo đầu bằng câu chị không thích ăn ớt. Dạ. Yeah. Như vậy trường hợp ví dụ chị thích ăn ớt, lại là chị thích ớt mà chị cắn miếng ớt thiệt cay, cái nó cay ròng ròng trong miệng chị đó, thì nó cảm giác dễ chịu hay khó chịu? Dạ thưa thầy, là dễ chịu. Còn bây giờ hỏi chị nè, cảm giác phát sinh theo ý muốn của mình hay không theo ý muốn của mình? Dạ thưa thầy, là không theo ý muốn của mình. Nhưng mà nãy chị trả lời chị thích ăn ớt thì cắn vô cái gì ngon là theo ý muốn của mình rồi. Thấy không? Dạ. Chị thấy không? Chị thấy vấn đề dạ. Không? Dạ. Rồi chị thầy tiếp tục thầy hỏi nè, khi chị ăn ớt thì cay, nhất là ở bên phía miền Nam có, không biết ở bên này nó có cái loại ớt màu hồng tím tím á, cái lá lồng lồng nó cay khủng khiếp lắm, hay là ớt ớt ớt mễ, nên ớt mễ cái trái nó tròn tròn mà nó hơi cọng cam cam, giống giống cái màu y này nè, hơi hơi hơi thôi, nó kỳ khủng khiếp lắm. Thì khi chị ăn vào, chị ăn vào, tuy rằng chị là người thích ăn ớt, nhưng chị ăn vào cảm giác dễ chịu hay khó chịu? Thưa thầy là khó chịu. Ở đó như vậy. Hồi nãy chị trả lời, chị trả lời ngược thấy chưa? Dạ. Nhớ là các vị phải nhớ một điều này cực kỳ quan trọng, cảm giác không theo ý muốn của mình, dầu mình thích ăn ớt cái nữa, mình ăn vô cảm giác nó cay, cái cay đó trong mức độ nào đó thì là cho chúng ta dễ chịu đúng, nhưng cay quá là chúng ta vẫn khó chịu bình thường, dầu cho chúng ta thích ăn ớt đúng không? Dạ. Sau đó đó cái tâm mình phản ứng trên cái đó mà thích hay không, không thích, nó khó chịu mà lại thích, có đúng không? Khó chịu mà lại thích mới chết chứ. Đúng không? Dạ. Còn cái trường hợp nào một người bị bệnh tiểu tiểu đường ăn ngọt vô dễ chịu hay khó chịu? Một người bị bệnh tiểu đường hết thầy, mà ăn chè ngọt vô thì cảm giác dễ chịu hay khó chịu? Người thầy là khó chịu. Đó, bình thường, bình thường thôi. Khó chịu, dễ chịu? Bình thường là dễ chịu thầy. Ở đó phải nói, phải nói cho nó rất rõ, phải hiểu cái đó sai là thằng sai nha. Ăn vào thì cảm giác dễ chịu chứ, ăn đường chè đường ngon đó, cảm giác dễ chịu, nhưng mà cái tâm họ đối với cảm giác nó khó chịu hay dễ chịu? Cái tâm đối với cảm giác đó là khó chịu. Đúng rồi, thì thấy không? Khác nhau, khác liền, thấy chưa? Thấy chưa? Dạ. Dạ. Chứ đừng có nói là tôi thích cái đó, tôi ăn vô thấy dễ chịu, không có đâu. Thích ớt, thích chứ ăn vô con cây chảy nước mắt rồi khó chịu chứ, khó chịu được. Vì nhớ là cảm giác không theo ý muốn của mình, cực kỳ quan trọng, đó là tâm quả. Còn cái... từ cái đó nó ra cái tâm xung đột thế nào thì nó là đi sâu nữa. Rõ chưa? Vậy là trường hợp đó là mình không có nói là thích hay không thích, mà là mình cắn miếng ớt là mình cảm thấy khó chịu liền, hoặc là dễ đúng chịu rồi. Liền. Cảm, nó cảm thọ mà. Dạ đúng rồi, dạ. Thọ mà, chứ không phải cái thích không thích nó qua bên cái gì? Bên cái tâm rồi, cái tâm. Dạ, dạ. Tâm. Dạ con hiểu. Dạ con cảm ơn thầy. Dạ. Rồi, mời học viên khác cho ví dụ ấy. Thưa thầy, có một học viên Chris Đặng hỏi trên phần chat ạ. Thưa sư, con xin được đọc ạ. Thưa sư, cách quán thọ như thế nào cho đúng ạ? Ví dụ có một cơn đau đang đến, mình biết đang có cơn đau đó, mình chỉ dừng ngang đó thôi hay mình tiếp tục quán nó đến khi thay đổi cường độ của cái đau đó ạ? Cái này vô trong đạo nói học viên đó lẹ gấp quá, bây giờ trả lời đến khi vô phần quán thọ thầy Tâm Hạnh ông lấy đâu ông dạy nữa trời. Phải giúp cho ông có chuyện ông dạy chứ, ông lên đây ông dạy mà hỏi trước ở trơn chưa học mà hỏi rồi. Thấy không, ở đây mình chỉ trong giới hạn của mình là chỉ có cái từ quán thọ đến thọ là nghĩa nó làm sao. Như cái chị Thanh Hoa trả lời rất là hay đó, hồi nãy trả lời rất hay đó, tuy rằng trả lời không có đúng nhưng mà nhờ đó nó ra cái đúng, mình hiểu như đó thôi, còn cụ thể giải quyết làm sao sẽ là vô trong mình học, chưa học tới mà. Dạ học viên có nhắn lại là dạ vâng thưa thầy. Dạ thưa thầy, con xin được ví dụ về quán thọ trên thọ ạ. Rồi mời chị. Dạ con nhìn thấy hình ảnh của thầy trên máy tính, con cảm thấy dễ chịu ạ. Con biết là con đang có cảm giác dễ chịu. Dạ đúng rồi, vậy đó, vậy thôi chứ gì đó. Mình biết mình đang có cảm giác dễ chịu, vậy thôi. Mời các học viên khác cho ví dụ về cảm giác khó chịu. Mời các học viên ạ. Mời các học viên cho ví dụ. Dạ mời chị Lê Nhạn ạ. Dạ thưa thầy, con xin cho ví dụ về cảm giác khó chịu ạ. Là ví dụ con đang đi, con cái chân con vấp vào cái chân bàn, rất là đau. Con biết được là đó là cảm giác khổ thọ. À, đúng rồi, nó đơn giản vậy thôi chứ gì hết. Đau mình ghi nhận là đau. À, ví dụ như mình đang để một cái bó rau muống để anh bạn mua đem về để đó, mình định để ngày mai mình nấu ăn, người bạn mình đến thấy họ mua giúp mình, họ đem ra họ lặt hết trơn, mình nhìn thấy là khó chịu liền. Tại mình để dành, ý mình muốn để dành, mình nhìn thấy đặt, mình thấy khó chịu liền, không không có sân si trong đó nhưng mà khó chịu. À, vân vân, ví dụ như mình nấu một cái nồi canh, mình đem hơi mặn đi, mình đem vô cái mặn nó làm cho mình cảm thấy khó chịu, rất là trực tiếp, nó trực tiếp luôn, chứ là không qua suy nghĩ. Thì nói lại nha, cái này quan trọng nè, cảm giác không qua suy nghĩ thì mới gọi là cảm giác, còn có suy nghĩ nó qua còn khác mới là. Nhớ các học viên nhớ lại nha, cảm giác không có qua suy nghĩ đâu nha, nó trực tiếp đó. Dạ, mời Duy có giơ tay chia sẻ phần quán thọ trên thọ. Mời Duy. Dạ, thí dụ quán thọ trên thọ của con là anh Nguyễn Tiến Giang, ảnh thiếu tiền con. Thì bữa nay anh gọi phone cho con thì vừa mới nhìn cái tên ảnh trên cái phone, chưa bắt phone là con có cái nhận biết cái cảm giác khó chịu. Dạ, dạ đúng rồi, thấy tên rồi là mình có cảm giác khó chịu. Nhưng mà cái đó nó bị cái tâm đó, mà mình nó có phần tâm đó. Còn cảm giác là trước đó mình không biết gì nó hết trơn á. Thì nói lại nha, cái này quan trọng nè, cảm giác là cái mà trước đó mình không có biết gì nó hết, mà khi tiếp xúc với nó phát sinh một cách trực tiếp luôn, và chúng ta ghi nhận đó mới là cảm giác. Còn trước ông kia ông mượn tiền ông không trả mà anh gọi điện thoại là trong đó có cái tâm mình rồi. Có cái tâm mà chìm đó rồi, ông phải cảm giác thọ không đâu, mà nó có cái tâm sân ở đâu á. Tâm sân ở đâu á, tâm sân. Bây giờ mình qua cái phần quán thọ anh thọ nha, đến cái phần thứ ba là quán tâm minh tâm. Nhờ các học viên mình cho ví dụ ấy, quán tâm minh tâm. Tôi xin lỗi, giải thích chữ tâm đầu và các cái tâm. Mời đến các học viên. Vâng, chúng ta sẽ sang đề tài quán tâm trên tâm. Phần này các học viên sẽ trả lời thành hai. Một là giải thích quán tâm trên tâm nghĩa là như thế nào của từng từ và cụm từ này. Phần thứ hai là cho ví dụ. Mời các học viên ạ. Con xin mời chị Nguyệt Nguyễn ạ. Nguyệt Nguyễn, chị nào mà chưa có trả lời đã trả lời. À, thầy cho con hỏi cái phần quán thọ ạ. Con gần đang thắc mắc chỗ này, con chưa kịp hỏi. Ok, ạ. Hỏi đi. Tại cái lúc mà con đại Phật á, thì thí dụ như là con đang còn nằm ở chỗ này, thí dụ như là con đứng ở con đại Phật, thì lúc đó là quán thọ phải không? Thì cái chân con hoặc cái tay con ấy, thì lúc đó thì làm sao mà cảm giác quán thọ? Thí dụ như con nhìn thấy hình ảnh của Đức Phật á, thì là con phải nhìn với cái cảm giác con vui mà làm sao mà khổ được? Nãy giờ nói với chị là cái phần quá đứng lên lạy Phật là nói chị về quán thân không, chứ có nói quán thọ hồi nào đâu. Thì giờ con hỏi thầy đó, con mới hỏi cái quán thọ. Thì là một cái thôi, là nói chị là một cái thôi. À, một cái thôi. Yeah. Chị hiểu một cái là được một cái. Còn quán thọ nó có sao không có được. Nhưng mà bây giờ chưa qua phần học. Bây giờ chị hỏi đó là chị hỏi vô cụ thể rồi. Vô cái thực hành. Còn trên bốn chữ quán thọ thì thật phải hiểu nó sao sao đã. Còn chưa dạy thực hành mà. Chưa dạy cụ thể mà. Chưa cụ thể. Dạ thôi ạ, con cảm ơn thầy. Mời chị khác trả lời quán tâm minh tâm đi. Các học viên mới đó mà dạ lên trả lời gì đó. Dạ vâng. Mời anh Khang ạ. Mời anh Khang. Dạ, chào thầy và các bạn. Quán tâm trên tâm, chữ quán là ghi nhận, tâm là một ghi trong quan sát, hai cái chữ đó nghe ghi nhận và quan sát. Cái tâm đầu tiên là một trong tám tâm là tâm tham, không tham. Cái đó của bài học rồi, đừng. Ai chỉ nói thường trong cái chữ đó thôi. Dạ, ghi nhận một đó, đừng có nói đơn giản. Dạ, ghi nhận một là cái tâm, một trong những tâm của mình. Và thủy trên trong như là thuộc về cái tâm sau là một trong tám tâm. Anh nói vô bài học rồi mà người ta cũng không hiểu. Trình bày vậy cũng hiểu. Giờ thầy nói lại nha. Quán là ghi nhận quan sát. À, yeah. Thì tâm thứ hai này á, nó là gì? Chữ tâm thứ hai nó là gì trong sinh hoạt bình thường của mình? Ví dụ thầy, anh đang nói chuyện với thầy Tâm Hạnh này nè, đang nói chuyện với thầy Tâm Hạnh, đang nhìn thầy Tâm Hạnh này, thì chữ tâm đó là cái gì? Anh đang nhìn thầy Tâm Hạnh không? Nhìn thấy không? Thấy không? Dạ thấy. Rồi, anh có nghe nói không? Không, dạ có nghe. Nghe, rồi, cái tâm đó là cái gì? Chứ nói cái tâm, ai hiểu cái tâm là cái gì? Phải nói làm sao người ta thấy được ngay, nói ra người ta thấy vấn đề ra liền. Đó. Cái tâm đó là cái gì? Thì anh đang nhìn thấy Tâm Hạnh nè, cái tâm là cái gì? Cái tâm là cái anh đang nghe thầy Tâm Hạnh nói cái dạ, tâm con... đang nghe nói nè, đang nghe nói. Thì con đang nghe thầy nói thì cái tâm của con nghe cái giọng nói của thầy rồi, và tâm của con không có tham. À, cái giọng nói nó qua thông mất rồi. Phải. À, mời học viên khác bổ sung cho anh khác. Mời anh học viên khác. Dạ, mời Huệ Nghiêm ạ. Mình nói trả lời một cách rất đơn giản này đó, chứ đừng có vô bài học. Nói bài học của mình là chưa vô hả? Thầy giới thiệu trước thôi, chứ còn mình vô cụ thể nó đơn giản. Ví dụ nhìn thấy thầy Tâm Hạnh, là nghe thầy Tâm Hạnh nói, cái tâm là cái gì? Cái tâm dạ là cái gì? Rồi mời chị. Dạ thưa thầy, là con thích nghe giọng nói của thầy. Thích đó là cái gì? Đó là bê dạ. Cảm rồi. Dạ tâm, con thích. Con thích nghe mà con muốn nghe thầy nói hoài vậy. Nhưng mà thầy nói nè, chị dựa trên cái gì mà chị biết cái tâm đó là cái gì? Ông lớp ai biết? Thôi chị này cũng không nắm được. Trước nói mấy lần luôn mà không nhớ. Ai trong lớp nhớ chữ tâm này là cái gì? Dạ. À, mời học viên Tịnh Thảo ạ. Mời học viên Tịnh Thảo trả lời câu hỏi ạ. À, dạ thưa thầy, con xin trả lời là cái tâm đó chính là ví dụ như khi mà con nhìn thầy ấy, thì cái tâm đó chỉ cho cái nhãn sắc mà nhận khi nhận được là lúc ấy đang nhìn thầy ạ. Thưa thầy cũng như vậy có đúng không ạ? À, chị dùng đúng một nửa. Cảm ơn chị, vậy là giỏi đó. Chị là giỏi nha. Giỏi đó. Giọng đó là không có dễ đâu. Thích chứ không nhãn thích. Thích. Tại nhãn thích á, nó không có biết, không có thấy thầy Tâm Hạnh đâu. Nhãn thích nó chỉ thấy đối tượng, hình dáng, màu sắc thôi. Nhưng mà khi thấy thầy Tâm Hạnh là nó qua cái thức ổn rồi. Như vậy thầy lặp lại nha. Chị này chị nói rất là đúng đó. Nhưng mà chị có nhầm một chữ thôi. Là cái tâm đó là thức đó. Tâm là thức tức là hoạt động của sáu giác quan mình đó gì đâu. Cái tâm của mình á hoạt động bởi sáu giác quan. Tức là thấy, nghe, hay biết, thấy là nghe, là nếm, là ngửi, là tiếp xúc và suy nghĩ. Sáu cái. Thì sáu cái đó nó không có đứng một mình đâu, mình nằm trong thức uẩn. Cái này rắc rối lắm. Này rắc rối đừng học. Qua chuyện khác rồi. Đơn giản là khi mình thấy, mình nghe, mình nếm, mình ngửi, mình tiếp xúc và mình suy nghĩ thì cái tâm là cái đó đó, tâm là cái đó, quan sát cái tâm. Như vậy khi mình thấy á, thì cái này thầy giải thích lại nha. Thôi bây giờ mời học viên giải thích đi. Ông thầy giải thích miết rồi học viên cũng nhớ đâu. Mời giải thích lại quán tâm lên tâm là cái gì. Thầy trả lời là cái thức rồi đó. Tâm là thức rồi đó. Như cái chị gì đó, giải thích rất là đúng đó. Tâm là thức đó. Vị này giải thích lại. Quán tâm an tâm quan sát cái thức nào đang hoạt động, thấy nó như vậy thì vị nào cho cái ví dụ ấy, thôi cho lớp cho ví dụ, quán tâm an tâm cho ví dụ đơn giản. Dạ mời chị Nguyệt Nguyễn có giơ tay ạ. Mời chị. Dạ con xin trả lời ạ. Tại vì như trường hợp này á, thì là ví dụ như là con đang nhìn hình ảnh của thầy, thầy đang nói thì rồi, con nhìn hình ảnh thầy tâm hạnh. Dạ. Như vậy khi đó là cái thức đó là nhìn, đúng không? Thức là nhìn, dạ. Cái tâm đó là nhìn, dạ. Đúng không? Cái tâm là nhìn là tiếp tục. Dạ, vì con nhìn con nhìn thấy thầy mà con ví dụ thầy đang nói con thích tiếng nói của thầy, con muốn cho ai hết á. Rồi. Thì con thích tiếng nói đó, như vậy thế nào là quan tâm? Thích tiếng nói đó, thế nào là quan tâm? Nghĩa là quan tâm trên tâm, ví dụ như là quan tâm trên tâm, ví dụ như con thấy là còn hình ảnh của thầy, thầy đang nói. Không, chỉ có nghe nói âm thanh mà gì ảnh nữa, thì nó lòng vòng dài quá. Thầy hỏi là nói ngay chỗ đó thôi, đừng để vòng ra xa. Chị thấy thầy tâm hạnh. Chị thấy thầy tâm ở trên hình ảnh này. Dạ. Như là cái tâm đó là thức rồi đó, phải không? Cái tâm là thức rồi đó, đúng không? Dạ. Như vậy thế nào là quán tâm? Thế nào là quán tâm trong trường hợp đó? Trường hợp trong này là... chị nói là chị thích. Chị thích, đúng không? Chị thích. Đúng không? Chị thích. Nghĩa là con xin trả lời này. Thì con thích cái hình ảnh của thầy rồi, nhưng mà ý là cái con muốn chiếm hữu cái hình ảnh đó là quan tâm tâm con với tâm thầy. Thì nó con... chưa trọng tâm vô cái chữ quán. Mời học viên khác. Cảm ơn rất nhiều của chị đó, đó trả lời. Để cho con trả lời. Rồi mời anh trả lời. Lúc đó là cái con ghi nhận là cái tâm tham muốn cố giữ hình ảnh của thầy. Đúng rồi, cái quán này là ghi nhận quan sát tâm tham. Tâm thích, tức là chị nhìn hình ảnh tâm hạnh, tức là chị thấy trên cái thấy đó đó, trên cái thấy đó đó phát sinh cái thích hay không thích, đúng nè, đúng không? Dạ đúng. Chị ghi nhận được cái thích đó là tham đó. Dạ đúng rồi. Chị ghi nhận được cái thích đó đó là mới là quan tâm. Hiểu chưa? Dạ, con cảm ơn thầy. Thấy rõ chưa? Ghi nhận được khi mình thấy với tâm tham hay tâm không tham. Đúng không nè? Dạ. Cái vấn đề là ghi nhận, quan sát. Dạ. Quan sát cái tâm của mình là thông qua cái thấy, đúng không? Ban đầu cái tâm đầu tiên là tâm thích, là mình thấy. Nhưng cái quan sát trên cái tâm đó nó không có cái thấy không, mà trong lòng cái thấy đó, ở trong cái thấy đó nó có sự thích là tâm tham. Đúng rồi. Thấy rõ chưa? Dạ con cảm ơn thầy. Như vậy khi mình nhìn mình thấy cái trong cái thấy mình có tham liền, mình thấy biết liền. Đó. Nhưng ví dụ như người khác họ nhìn thầy tâm hạnh họ cũng thích nhưng họ không có tham. Thì biết rằng mình nhìn năm thầy tâm hạnh mình có thích nhưng không có tham, thấy không? Vấn đề chúng ta ghi quan sát cái tâm của mình đó, đó cái đó mới là quan tâm á, thấy rõ chưa? Quan tâm đó. Giờ học viên khác cho ví dụ đang ăn, quan tâm trên chuyện ăn, hồi nãy là thấy rồi phải không? Nhìn thấy rồi. Thôi bây giờ nghe đi, nghe thầy tâm hạnh nói là nghe ông nói nè. Mình lấy ví dụ quán tâm trên cái nghe đi. Rồi mời. mà các học viên cho ví dụ. Mời các học viên cho ví dụ về phần nghe thầy vừa vừa đưa ra. Dạ mời chị Lê Nguyệt ạ. Mình bịa ra nói được nha. Các vị bịa ra nói cho đừng nói thật, mình bịa ra mình hiểu rồi mình bịa ra nói. Mời chị. Dạ dạ thưa thầy, con xin đưa ví dụ. Ví dụ như con nghe tiếng của thầy Tâm Hạnh thì con đã nhận biết ngay đó là tiếng của thầy Tâm Hạnh, và con sanh ra cái thọ lạc và con thích và con muốn chiến hữu, ai bật qua kênh khác là con không chịu, là con biết cái gì? Đó là không tham, không có tên khác, mình thích con... nghe cái âm thanh đó mà muốn nghe dạ. hoài tâm tham dạ, muốn nghe dạ. hoài mới là tâm tham, hiểu nè. Dạ. Mình biết rằng mình đang muốn nghe hoài, đúng không nè? Rồi. Dạ. Trường hợp nữa là mình nghe thầy Tâm Hạnh nói mình giọng ông thầy này mình ghét quá. Khó ưa quá. Ông này ông nói sao mình chẳng có cảm tình gì trơn, bực mình quá. Thì mình biết rằng mình đang nghe với tâm sân. Thấy chưa? Mình biết, cái biết đó là quán đó. Cái biết đó là quán đó. Quan sát ghi nhận, mình ghi nhận quan sát rằng tâm mình đang sân si với cái giọng nói của ông thầy Tâm Hạnh. Thì đó là quán. Quán tâm trên cái nghe, thấy rõ chưa? Thấy rõ không? Giờ cho một vị học viên là cho ví dụ quán tâm bên tâm trên khi ăn. Ví dụ ăn. Dạ mời các học viên ạ. Quán tâm trên tâm cho cái phần ăn ạ. Khi mình ăn thì mình quán tâm như thế nào? Mời các học viên. Ăn tức là cái lưỡi nè. Mình nói cái lưỡi. Lưỡi á. Ăn lưỡi thôi. Mời Long Phan. Mời Long Phan. Dạ thưa thầy, con lấy ví dụ là hôm nay con ăn trúng cái món canh nó mặn quá, con thấy không thích, giả như là bỏ ít muối lại thì nó sẽ đỡ mặn hơn, thì đó là tâm si ạ. Đúng rồi, chính xác luôn. Thế là mình ăn mình không ghi, mình không chấp nhận cái vị mình đang ăn, mình muốn nó khác đi, nó là tâm si. Còn hợp nữa là Long Phan cho ví dụ tâm sân đi, để cho học viên hiểu. Trong trường hợp này có tâm sân, ăn tâm sân. Trường hợp này có tâm sân đó là con trách móc bà vợ con là tại sao bỏ nhiều muối như thế. Làm con cảm thấy khó chịu với cái bà vợ, đó là tâm sân. Tức là bực mình với câu cắt nhưng nghĩ đến bà vợ ngay. Đúng không? Dạ, yeah, đúng rồi. Và cho cái một cái nữa là ghi nhận được cái tâm tham ở trên cái chén canh mình ăn. Tâm tham. Dạ, khi mình ăn. Con ăn mà con thấy ngon là con không muốn chia sẻ cho ai hết. Con muốn ăn một mình. Thì đó là tâm tham. Không. Vậy quán đó là gì? Quán đó là gì? Dạ thích cái quán hay chỗ đó đó? Dạ quán là ghi nhận. Ghi nhận cái gì? Cái sự ghi nhận qua bát canh ngon hay ghi nhận cái tâm tham? Ghi nhận cái tâm tham. Đúng rồi, nhớ nè, nhớ nha. Ghi nhận là ghi nhận, quan trọng là sự ghi nhận, chứ không phải tâm tham, tâm sân, tâm si. Đó, đó, đó. Ghi nhận tâm tham, sân si trên bát canh đó. Nha. Ghi nhận tâm tham hay tâm sân hay tâm si trên bát canh đó, chứ không phải ghi nhận bà vợ nấu canh ngon dở. Nó qua cái chuyện khác rồi, nó qua pháp rồi. Qua pháp rồi à. Mà ghi nhận cái đó mới là quán, ghi nhận quan sát cái tâm tham mình đi diễn tiến ở trên cái tô canh mặn nó ra sao. Cái tâm tham xin lỗi, tâm tham mình nó diễn tiến trên cái tô canh ngon như thế nào, cái tâm sân mình nó diễn tiến trên cái tô canh không ngon nó như thế nào khi mình ăn á, và cái vị ạ. Và cái tâm si mình đã diễn tiến khi mình ăn tô canh thế nào. Cái quan trọng là ghi nhận quan sát cái diễn tiến của cái thức đầu lưỡi mình nè, tiếp xúc với và thấy là nghe rồi ha, là lưỡi rồi là ngửi. Anh chàng nào cho một cái ví dụ về ngửi. Mời các học viên ạ. Ngửi. Các học viên mới giơ tay đi. Cái này dễ mà. Mình cho ví dụ gì được. Mình nghĩ ra chuyện, mình bịa ra, mình nói gì cũng được vậy đó. Mời chị Lê Nhạn ạ. Chị Thanh Hoa chuẩn bị nhé. Dạ thưa thầy, con xin trình bày về ngửi ạ. Là quan tâm lên tâm về ngửi. Là con đang ngồi thì có một chiếc xe rác nó chạy ngang qua. Cái mùi nó hôi quá. Con lấy khó chịu và con bực mình với cái xe rác đó. Thì con thấy được, con ghi nhận được là cái tâm con đang sân. Không. Bực mình với xe rác hay bực mình với mùi hôi? Dạ bực mình với mùi hôi ạ. À, xe rác là nó qua Pháp rồi nha. Hai khác nhau, hoàn toàn khác nhau á. Bực mình vì đi chuyện đó đang ngửi mà. Ví dụ là ngửi, bực mình đang bực mình với mùi hôi. Rồi chưa? Bực mình mùi hôi rồi. Như vậy quán tâm trên tâm trong trường hợp đó là gì? Nói rõ, quán tâm trên tâm trong trường hợp đó là gì? Dạ, quán tâm trên tâm trong trường hợp đó là con ghi nhận được tâm sân của con trên cái mùi hôi đó. Đúng rồi, ghi nhận quan sát ha, ghi nhận quan sát tâm sân của mình trên cái mùi hôi đó, trên cái khứu, trên cái khứu giác của mình ha, trên khứu giác của mình nè, trên mùi hôi đó là quán tâm, quán quán tâm trên tâm. Cảm ơn chị rất là nhiều cho ví dụ rất là rõ. À, thấy, nghe, nếm, ngửi, tiếp xúc. Vậy là cho ví dụ tiếp xúc. Tiếp xúc, vâng. Tức là thân thể mình tiếp xúc hoàn cảnh, cái gì xung quanh. Mời học viên Thanh Hoa. Mời chị Thanh Hoa. Dạ thưa thầy, tiếp xúc là ví dụ khi con đang ngồi nhưng mà con cứ suy nghĩ tới chuyện khác là con biết là con đang có tâm tán loạn. Không, chị đang ngồi mà chị tiếp xúc chuyện khác. Hai cái ngồi tiếp xúc chuyện khác là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, không dính dáng gì trong cái chuyện đó trơn. Giờ chị lấy chuyện ngồi thôi. Mình cho ví dụ rồi. Mình sẽ nghĩ. Dạ ngồi. Con đang ngồi, dạ con đang ngồi trên cái ghế niệm, bằng niệm, con thấy dễ chịu quá mà con thích, con cứ muốn ngồi hoài. Dạ, con biết rằng dạ là con ghi nhận rằng là con đang có tâm tham. À đúng rồi, tức là mình muốn ngồi đó không muốn đứng dậy dành cho người khác, đúng không? Dạ. Hay mình ngồi trên cái ghế mà cái ghế nó tự nhiên là nó có cái cục cái gai cái kia làm cho mình khó chịu nên cái mông của mình á. Bực mình ngồi lên đó mà mình phải ngồi vào trong buổi họp mà không đi được, bắt buộc phải ngồi. Thế mình ngồi đó mình chịu trận, mình ngồi đó với cái tâm sân si nổi lên, bực mình bực mẩy. Nhưng mình ghi nhận được cái sự bực mình của mình khi mình chúng ta ngồi trên cái ghế đó. Dạ. Cảm ơn chị rất là nhiều luôn. Dạ, cảm ơn thầy. Bây giờ cho đến cuối cùng là cái suy nghĩ với tâm lên tâm. Dạ, mời các học viên cho ví dụ về phần quán tâm trên tâm cho mục suy nghĩ ạ. Chúng ta đã đi qua thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm rồi. Bây giờ đến phần suy nghĩ, mời các học viên ạ. Suy nghĩ là dễ nhất ạ. Dạ, mời anh Khang ạ. Duy chuẩn bị nhé. Mời anh Khang mở mic. Dạ, thưa thầy và các bạn. À, hồi nãy con có giơ tay rồi thầy con nói sai, thầy la con. Bây giờ con nghĩ lại. Bây giờ con nghĩ lại thì con thấy con cũng hơi bực mình. Bực mình thì cái tâm cái tiền cái mà hồi nãy giờ nó cứ bực mình trong lòng đó là cái quán tập cái suy nghĩ. À, trong lớp ai cho ý kiến? Anh Duy mới vừa nói đó là khi ảnh nghĩ đến làm cho cái tâm anh bực mình bởi truyền cái đó thì thuộc về quán gì? Mời trong lớp cho ý kiến. Là mời Duy. Dạ, thuộc về quán pháp rồi thầy. Đúng là đã quán pháp rồi, không phải quán tâm. Quán tâm trong suy nghĩ cũng có ví dụ đó thôi, thì lặp lại ha. Em ra nè, dù anh nghĩ đến ông thầy tâm ảnh, đúng không? Tự nhiên ý nghĩ anh trai nghĩ anh xuất hiện hình ảnh ông thầy tâm ảnh hay lời nói của ông thầy tâm ảnh, và anh nghĩ với ý nghĩ đó với tâm sân nổi lên, anh biết là anh đang sân với hình ảnh ông thầy tâm ảnh mới là quan tâm. Rồi anh lại nghe các học viên giải thích, anh nghĩ về những cái điều đó đó, rồi anh tâm cái tâm tham anh nổi lên, ví dụ gì đi, hay tâm si nổi lên. Tâm si là gì? Ví dụ thay vì nói ở tại sao trả lời như vậy, ông trả lời khác đi, thì đó là quán tâm minh tâm. Quán tâm minh tâm, cái tâm này trong suy nghĩ nó giống như pháp nhưng nó khác. Rồi hết giờ rồi nha, để thầy nói gọn này nè. Cảm ơn đi rất nhiều, chỗ này nó gọn nè. Nó có bốn phần: thân, thọ và tâm. Trong hiện tại, một trong ba phần đầu á, thân, thọ, tâm, cái gì xuất hiện chúng ta ghi nhận quan sát nó thì thuộc về thân hay thọ hay tâm. Rồi chưa? Đó. Thân, thọ, tâm, mỗi cái nó xuất hiện ngay khi đó là mình nhận ra ngay thì đó là cái tâm hay thọ hay tâm, hay thân, thân, thọ, tâm. Nhưng khi ba cái nó hợp lại chuyển thành một cái kết quả khác và nó vẫn chi phối cái suy nghĩ của chúng ta, chi phối suy nghĩ của chúng ta, thì đó là tâm. Ví dụ cái khổ thì không phải là tâm, mà khổ thuộc về pháp, vì khổ là kết quả của tâm tham hay sân si. Ví dụ gì đó. Và như hồi nãy anh Duy nói đó, khi anh nghĩ tới thầy tâm ảnh thì anh automatic hình ảnh đó được đồng hóa với sự cái mặt khó chịu, đó là pháp, đó là pháp, đó là pháp đó. Là pháp đó. Và anh thấy cái mặt đó rồi á, thì anh nghĩ đến cái mặt đó là tâm anh rất đau đau khổ, thì đó là pháp. Mà tâm anh lại khó chịu thì đó là cái tâm. Nhưng cái gì làm cho tâm anh khó chịu, đó là pháp, đó là truyền cái. Cái gì làm cho tâm cho anh khó chịu, làm cho suy nghĩ anh khó chịu về hình ảnh là tâm ảnh. Nhớ hai cái khác nhau. Cái gì làm cho suy nghĩ anh khó chịu với thầy tâm hạnh thì cái đó là pháp, đó là truyền cái, thấy không? Còn cái sự khó chịu đối với hình ảnh thầy tâm hạnh đó là tâm. Hai cái nó khác nhau, không có giống nhau đâu. Cái gì làm cho khó chịu đó là pháp, tức là truyền cái đó. Còn cái tâm mình đang khó chịu khi mình nghĩ đến hình ảnh của ổng là mình khó chịu liền, thì khó chịu đó thuộc về tâm. Thầy nói chỗ này học viên có trong lớp có ai không hiểu không? Và các Hello? Học viên nào, dạ chúng con đang nghe ạ, học viên nào không hiểu xin giơ tay ạ. Không hiểu, hai cái khác nhau nha, không phải giống nhau đâu. Dạ mời anh Giang ạ. Dạ thưa thầy, cho con hỏi, tức là nếu cái mà nó đang thì là thuộc về tâm, còn cái mà nó đã... không, nó đang thuộc ba cái, nó đang thuộc về thân, thọ hay tâm, đã nói chưa? Nó đang thuộc về thân, thọ hay tâm rồi, rồi chưa? Nhưng ba cái kết hợp nhau đưa ra một cái khác thì cái đó là pháp. Giờ thầy cho ví dụ nha, ví dụ nè, ví dụ nha, hôm nay anh muốn uống bia, rồi anh bảo bà xã anh mua anh một kết bia rượu, thì bà xã anh bà không đồng ý. Khi anh nghe bà xã không đồng ý là tâm anh bực mình với cái nghe bà nói liền. Anh đang nghe và anh bực mình với cái nghe đó là tâm. Thấy rõ chưa? Thấy rõ chưa? Đó, ban đầu anh nghe bà nói thì cảm giác khó chịu khởi lên. Anh quán thọ, anh thọ liền. Biết thọ liền. Biết thọ khó chịu, cảm giác khó chịu. Nhưng mà nếu ghi nhận được, có khi ghi nhận được nó qua tâm liền. Tức là khi đó trong ý nghĩ anh á, nó không còn là âm thanh bà vợ nữa, mà âm thanh của một bà đàn bà không đồng ý cho mình uống bia. Thấy rõ chưa? Hai khác nhau chưa? Âm thanh của người phụ nữ không cho mình uống bia, và tâm anh phản ứng trên cái âm thanh đó. À, như vậy cái nghe của anh nè, cái nghe của anh á với tâm sân, có đúng không? Cái nghe anh á, anh đang nghe với tâm sân, đang nghe với tâm bực mình. Thấy rõ chưa? Đó là tâm sân đó. Khi đó phát sinh tâm sanh, nó sanh là nó diệt, sau đó là anh cũng phải khuất phục. Bây giờ có hai trường hợp xảy ra. Một, nhà nào cũng có nóc và sẽ là nóc nhà, cuối cùng anh phải chịu phép vẫn ngồi ăn cơm, nhưng cái tâm mình cứ bức rứt. Khi anh gấp muốn ăn, anh gấp thấy nó thế này kia, bình thường ăn xong phải nhờ rửa chén, anh ăn xong mà nói tôi mệt lắm không có rửa nữa. À, tức là cái bực mình đó nó lẩn quẩn trong tâm trí anh, nó lẩn quẩn trong hành động của anh, lẩn quẩn trong lời nói của anh mà anh không biết. Đó là phạt. Anh biết cái đó, anh nhận ra nó ngay. Đó là phạt. Và sau khi bữa ăn lên, anh nằm ở trên lên phòng nằm nghỉ ấm ức, khổ vô cùng. Tại sao mình làm ra nhiều tiền uống lon bia người ta không cho? Cảm giác mình rất là đau khổ. Khổ là gì? Bị khổ khổ. Đó là pháp. Nhận ra mình đang khổ khổ. À, đó là pháp. Khổ khổ là pháp, phải nhận ra. Và có thể nằm nghĩ, bà này tại sao bà không cho mình uống bia? Phải như bà cho mình uống bia là hay biết bao nhiêu. À, thì mình hạnh phúc mới biết bao nhiêu. Thì đó cũng là tâm si. Là pháp. Thấy chưa? Như vậy từ giữa cái tâm, khi cái thân hoạt động ghi nhận ra cái thân là quá thân hay thân, cảm giác phát sinh ghi nhận ngay cảm giác đó là thọ định thọ. Và cái tâm nào phát sinh trong thấy nghe hay biết, thấy nghe nếm ngửi tiếp xúc suy nghĩ nhận ra ngay thì đó là tâm. Nhưng khi chúng trôi về quá khứ mà nó chi phối cả lời nói hành động của mình thì đó chính là thọ. Phải chặn ra. Thực sự ra trong đời sống chúng ta luôn luôn là pháp hết. Cái thân thọ tâm là chúng ta phải từ đầu chúng ta tập nó dễ, nó từng phần. Chứ thực ra ba cái đó nó cấu kết với nhau, nó không có đứng lẻ một mình được đâu. Cấu kết liên tục. Vì chúng ta là phàm phu mà. Thì ba cái cấu kết hoạt động của ba phần đó chính là pháp. Kiểu gì hết. Như vậy thầy trả lời anh Giang có. Dạ, con hiểu rồi ạ, con cảm ơn thầy. Dạ thưa thầy, anh bà vợ không cho uống bia mà anh khổ, đó là pháp. Anh bực mình mà anh nhận ra anh đang bực mình thì đó là cái tâm. Nhưng vì bực mình anh thể hiện ra cái hành động là đi mạnh nè, đóng cửa mạnh nè, là rồi đá này đá kia nè, hay là mắng chó chửi mèo. Mắng chó chửi mèo đó mà mình không biết, đó là pháp. À, chị Hà, chị nói có người nào hỏi không? Mời. Dạ vâng ạ. Mời Long Phan trước đi. Mời Long Phan. Long Phan có giơ tay. Dạ thưa thầy, theo như những gì thầy giảng thì có hiểu là cái pháp nó phải xảy ra trước cái tâm. Tại vì khi mà ta hành sinh, nó lại nói chậm nghe không đó. Dạ, theo những gì thầy giảng thì con thấy là cái pháp nó sẽ xảy ra trước cái tâm. Tức là có một quá trình diễn tiến rồi thì khi đó cái tâm nó mới phản ứng. Con lấy ví dụ là nghe lời bà vợ với cái tâm sân, thì ta phải xử lý cái thông tin là lời đó là lời bà vợ trước, thì sau đó cái tâm của mình nó mới phản ứng với cái lời đó, thì quá trình xử lý đó là pháp. Và khi cái tâm mình phản ứng với cái lời nói đó thì nó là tâm, tức là pháp nó đã xảy ra trước cái tâm rồi, đúng không ạ? Ở trong tư niệm xứ không có xử lý, không có xử lý gì trơn, mà chỉ ghi nhận thôi. Cái gì ghi nhận, cái gì xuất hiện ghi nhận cái đó. Ví dụ bà vợ bà nói, mình nghe, mình biết mình đã nghe, thì đó là thâm rồi đó nha. Rồi rồi đến khi cảm giác khó chịu phát sinh, mình ghi nhận, đó là thọ. Rồi chưa? Dạ rồi. Vì cảm giác phát sinh, do đó nên mình vẫn tiếp tục nghe, mà nghe với cái nghe khó chịu, đúng không? Nghe cái nghe bực mình, nghe cái nghe sân hận, à, cái nghe không chấp nhận được những cái điều mà bà muốn nói. Mình nghe với sự không chấp nhận, phản ứng với cái điều bà vợ nói, thì đó là tâm. Rồi chưa? Sau đó rồi, à, sau đó rồi, cái lời nói bà vợ bà len lỏi trong tâm mình đó, nó làm cho mình mắng chó chửi mèo nè, à, đi đứng nặng nề nè, đóng cửa cái rầm nè, à, và nghĩ lại thân mình đàn ông làm chồng mà phải bị bà vợ nói thế này kia đau khổ, thì tất cả những đó là pháp hết. Và tất nhiên Long Khang nói đúng chỗ này, chính cái pháp đó nó nằm trong mình, nó không mất đâu, nó làm tiền đề cho mấy cái sau. Rõ chưa? Nó làm tiền đề mấy cái sau, chứ nó không phải đi trước đi sau hết trơn á. Mà cái pháp là gì? Là sự hoạt động của thân thọ và tâm gì đó. Ta dùng cái chữ vận hành, mà nói thì vận hành hoạt động nó cấu kết nhau, mà chúng ta không biết, mà chúng ta không biết. Ví dụ năm phiền cái chi phối lời nói hành động ý nghĩ, mình đâu biết đâu, ngũ uẩn nó chi phối mình đâu có biết, thấy không? Nếu không tu tập tứ niệm xứ, không quán thân thọ tâm, thì không thể nào nhận ra pháp. Để nói lại nè, cái khó này, khó chỗ đó đó. Chứ luôn luôn là pháp nó phải có chứ. Pháp là nó làm nền cho ba cái ông kia mà. Có pháp là sao ba ông kia hoạt động được. Nhưng mà chúng ta không có nhận ra được nó đâu. Nếu không quán, không thấy được thân thọ tâm, thì không thể nào nhận ra pháp. Không thể nào nhận ra được. Bây giờ thầy cho ví dụ nha. Long dẫn ai là Long đi cái bước chân mình nặng nề thật chứ quá, khi đó mình có nhận ra không? Có nhận ra không? Dạ không. Ở đó pháp á. cái mà làm cho bước chân mình đi thật á là pháp đó, nó là truyền cái. Thấy chưa? Dạ rồi. À, truyền cái à. Rồi mình trả lời một câu ông thầy Tâm Hạnh, ông nói đô không đúng, mình ngấm đồng trong lòng, trong thầm thẳm trong lòng mình có nỗi buồn, cái buồn đó là pháp đó ông. Yeah. Buồn đó là pháp đó ông. Còn cái yeah, tâm rồi, thẳng con... trên lời của thầy Tâm Hạnh đó là tâm, nhưng cái nỗi buồn đó là pháp đó. Yeah. Cái tâm của mình ở đây nó phản ứng là phản ứng với cái tục đế chứ không phải là chân đế, đúng không thầy? Đương nhiên cái tâm không bao giờ phản ứng trên chân đế được. Mà tâm là bây giờ mình thấy nè, cái tâm phản ứng ở đâu? Trên cảm giác, không phải đúng không? Automatic liền nha, cảm giác nó cho cái gì? Cho khái niệm, cái đúng không nè? Tức là tưởng, thọ sanh tưởng liền, thấy chưa? Thọ sanh tưởng, xúc sanh thọ, thọ sanh tưởng, tưởng là tục đế liền, à, là concept. Và tâm mình luôn luôn phản ứng trên cái gì? Trên cái khái niệm đó, chứ không phản ứng với đối tượng bên ngoài. Như vậy Long sẽ ăn tô canh mặn phản ứng với hình ảnh bà vợ nấu canh dở hay tô canh dở, chứ không phản ứng với bà vợ bên ngoài. Không có đâu, mà phản ứng với cái bà vợ trong ý nghĩ của mình á. Đó, thành nó có cái tưởng nằm giữa, xúc thành thọ, thọ sanh tưởng mà. Nhưng mà trong tiếng niệm xứ ta không đặt tưởng mà ta lấy thọ thôi, trong hiểu thọ đó có tưởng động á. Dạ dạ. Rồi, cảm ơn thầy. Và thầy nói thêm là tại sao trong các tâm sở rất nhiều tâm, mà trong ngũ uẩn Đức Phật đặt riêng ra hai cái thọ và tưởng đứng riêng, trong khi các tâm sở rất là nhiều mà không đặt các tâm sở đó nằm chung trong hành uẩn, nằm hết trong hành uẩn thôi, không có nằm ngoài được. Nhưng riêng hai cái tâm sở đặt riêng anh ra luôn, hai cái tâm hoạt động là thọ và tưởng, tại hai anh này cấu kết nhau, cấu kết nhau không cần ý chí. Lại nè, thầy nói lại nha, trong các cái tâm sở khác thương yêu mừng ghét giận vân vân, tại sao ta đưa vô thành hành uẩn? Vì các tâm sở nó bắt buộc phải có ý chí hoạt động nó. Ý chí là gì? Tức là chetana đó, tức là tư tâm sở đó, nó thống lãnh hoạt động tất cả những cái anh này, những cái tâm sở khác mới hoạt động được. Trong khi thọ tưởng không cần ý chí, tự hoạt động được. Cảm giác và khái niệm không cần ý chí, nó vẫn hoạt động được. Do đó Đức Phật đặt riêng ra hai anh này để mà quan sát ảnh cái gì hết. Bây giờ Long Phan thấy rõ chưa? Tại sao hai anh này đứng riêng này? Thấy rõ chưa? Dạ, cảm ơn thầy. Dạ vâng, thưa thầy, con xin phép thầy giải quyết nốt cái phần câu hỏi của học viên Apple trên phần chat ạ. Rồi, phần này cuối cùng nha, con trả lại cho lớp nha. Dạ, học viên ghi là: hôm qua tôi đã sân si lớn tiếng với một chị bạn, hôm nay tôi thấy ăn năn vì việc đó. Lúc tôi ăn năn như vậy thì có phải là tôi đang bị trạo hối triền cái không? Thấy như vậy là quán pháp có đúng không ạ? Dạ, hết câu hỏi ạ. Nó tùy trường hợp, mình ăn năn, nhưng ăn năn điều đó đúng thì đó là khác. Còn mình ăn năn tại sao lúc đó mình không thoa cho bạn ăn trọng, hay mình không chửi bạn đó ăn trọng, thì nó lại khác. Thì bây giờ chúng ta suy nghĩ, anh nghĩ lại với cái chị đó, anh đang bực mình bực mẩy với chị đó, thì đó là tâm, đó là tâm. Còn cái pháp là cái mà sự hận thù, sự bực mình với chị đó, nó làm chi phối cả lời nói, ý nghĩ, hành động của anh đó, mới gọi là pháp. Thầy nói lại cho rõ nha, cái sự hối hận, cái sự gọi là hối hận phải không? Cái gì đó dạ là... học viên dùng từ là tôi ăn năn. Ăn năn đó là tâm. Cái gì làm cho ăn năn đó là pháp. Đấy nha. Thì nói lại, cái ăn năn đó là tâm. Cái tâm ở trên sự suy nghĩ, vì chúng ta có 6 cái là thấy, nghe, nếm, ngửi, tiếp xúc và suy nghĩ. Ăn năn là tâm ở trên cái suy nghĩ. Nhưng cái gì làm cho chúng ta ăn năn, cái đó chỉ là pháp mà mình không có thấy. Nó chi phối cái lời nói, hành động, ý nghĩ của mình. Đó. Thì đó chính là pháp. Nó là truyền cái. Nó là truyền cái đó. Truyền cái. Còn cái mà chúng ta nghĩ về người đó thế này, nghĩ về đó thế kia, là mình cảm giác dễ chịu với họ. Ông xin lỗi, nó cảm giác sai. Mình có tâm sân hay không sân, là tham hay không tham, si không si, vân vân, với người đó thì thuộc về tâm trên ý nghĩ của mình. Nhưng nó đưa đến mình bị lệ thuộc bởi những gì mình đã tiếp xúc với người đó, suy nghĩ về người đó, chi phối cả hành động, lời nói, ý nghĩ của mình. Đó là pháp. Cái này giải thích không có dễ, nhưng các học viên chịu khó chiêm nghiệm là loại ra liền. Cái nó đang xảy ra thì nó là cái tâm hay thân hay thọ, nhưng cái nó chi phối cho mình sau đó thì đó chính là pháp. Chúng con xin tri ân lời giảng của thầy ạ.